Các bạn đang nghe chuyện Hẹn Ước của tác giả Tuyên Tin, được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 29. Đêm hôm đó, Dư Chiêu và Trần Mi Sinh ngủ rất trễ. Dư Chiêu có mang theo áo ngủ, chiếc áo ngủ tay dài liền thân. Cô thay áo rồi nằm trên giường xem TV với Trần Mi Sinh. Dư Chiêu rất hiếm khi xem TV, cô nhìn các kênh cứ liên tục lướt qua màn hình, chợt cảm thấy có lẽ Trần Minh Sinh cũng không thường xem TV. Cuối cùng, Trần Minh Sinh dừng lại ở kênh phim truyện đêm khuya, đó là một bộ phim Mỹ có phụ đề tiếng Trung. Dư Chiêu nằm trong lòng Trần Minh Sinh, căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng chớp nháy, lóe ra từ màn ảnh. Một tay Trần Minh Sinh ôm cô nói, mệt rồi thì ngủ đi. Dư Chiêu hơi mệt, cô khẽ gật đầu. Trong tầm mắt cô là cái chân trái hơi co lại của Trần Minh Sinh. Dưới ánh sáng trắng bạc của màn hình TV, cô thấy rất rõ nhiều nếp nhăn li ti mềm mại. Tĩnh mạch trên chân Trần Minh Sinh rất rõ nét, bàn chân dài khẽ dẫm lên giường khiến nệm hơi lún xuống. Dư Chiêu không thể nhớ rõ bộ phim điện ảnh kia có nội dung gì, thậm chí tên phim cô cũng không nhớ nổi. Trong ký ức đêm đó của cô, chỉ có duy nhất một vòng ôm ấm áp của Trần Minh Sinh, đôi cánh tay vững chãi, yên ổn của anh, phông nền là những hình ảnh không ngừng lướt qua trên màn hình. Hôm sau, đến giữa trưa, Dư Chiêu mới rời khỏi nhà Trần Minh Sinh. Lúc sắp đi, cô nói với anh, em sẽ đến tìm anh. Trần Minh Sinh giật mình, khẽ hôn cô. Dư Chiêu về nhà, lúc mở cửa, phát hiện mình đã bỏ quên túi sách ở nhà Trần Minh Sinh. Chìa khóa, ví tiền, di động của cô đều nằm trong đó. Dư Chiêu đành nhấn chuông cửa, Dương Cẩm Thiên nhanh chóng chạy ra mở cửa. Chị về rồi. Ừ, Dư Chiêu vào nhà, em đang làm gì vậy? Dương Cẩm Thiên đáp, em học. Dư Chiêu vỗ vỗ vai cậu hỏi, ăn cơm chưa? Dương Cẩm Thiên nói, em ăn rồi, em gọi một phần cơm bên ngoài. Dư Chiêu cười cười dặn, em đi học đi. Dương Cẩm Thiên nhìn Dư Chiêu ngập ngừng mãi. Dư Chiêu cởi giày rồi nhìn cậu, sao vậy? Dương Cẩm Thiên hỏi, chị còn nhớ lời hôm qua em nói không? Dư Chiêu gật đầu, chị nhớ. Vậy là được rồi. Cậu không nói thêm gì nữa, xoay người bước vào phòng ngủ. Dư Chiêu nhìn theo bóng cậu mãi đến khi cậu đóng cửa phòng lại. Dư Chiêu mở tủ lạnh, lấy một chai nước khoáng, rót một ly nước. Cô cầm ly ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó chợt phát hiện cô không nhớ số điện thoại của Trần Minh Sinh. Cô và anh đã trải qua rất nhiều chuyện, thậm chí có thể nói rằng tâm sức cô bỏ ra với Trần Minh Sinh hơn xa những người bạn trai trước đây của cô. Nhưng cô lại không nhớ số điện thoại của anh. Phát hiện này khiến cô đứng tần ngần im lặng thật lâu trước bàn điện thoại. Cuối cùng cô gọi vào số máy của mình. Rất nhanh có người bắt máy. Trần Minh Sinh nói rằng anh đang chạy xe, một lát nữa sẽ đưa túi sách đến cho cô. Dư Chiêu không biết nên nói gì, cuối cùng đành nói một câu cảm ơn. Thật ra, Dư Chiêu chưa đi được bao lâu, Trần Minh Sinh đã phát hiện cô quên mang theo túi sách. Anh gọi điện thoại cho cô mới phát hiện điện thoại của cô cũng bỏ quên trong túi. Trần Minh Sinh cầm túi sách xuống lầu, muốn đến để trả lại cho Dư Chiêu. Cô từng nói hôm nay cô phải về nhà giám sát việc học tập của Dương Cẩm Thiên. Sau khi Trần Minh Sinh lên xe, anh tắt đèn, đón khách rồi ném nặng vào hàng ghế sau. Lúc anh lái xe, đến giữa đường thì nhận được cuộc gọi của Dương Chiêu. Cúp máy không bao lâu thì điện thoại lại reo vang. Anh bắt máy khẽ cười bảo, em lại quên gì nữa. Đầu bên kia im lặng, Trần Minh Sinh cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Đang muốn lặp lại câu hỏi, từ đầu bên kia vọng tới một giọng nam trầm thấp. Anh là người đó. Bàn tay đang cầm vô lăng của anh hơi khựng lại. Anh hạ điện thoại xuống, trên màn hình hiện lên người gọi là Tiết Miểu. Trần Minh Sinh đáp, anh tìm Dư Chiêu. Đây không phải là số điện thoại của Dư Chiêu sao? Đèn đỏ bật sáng, Trần Minh Sinh đạp mạnh chân thắng, chiếc xe chậm chạp dừng lại ngay trước vạch kẻ đường. Trần Minh Sinh trả lời, cô ấy bỏ quên điện thoại ở chỗ tôi. Tiết Miểu đáp, ừ, rồi lại nói, vậy anh là... Trần Minh Sinh nhìn đồng hồ đếm ngược trên cột đèn đỏ, từng giây đang trôi qua. Anh ngập ngừng mấp máy môi, khẽ đáp. Tôi là bạn của cô ấy. Tôi đang mang điện thoại trả cô ấy. Xin hỏi, bây giờ anh đang ở đâu? Trần Minh xin nói vị trí hiện tại của anh. Tiết Miểu nói anh chờ một lát, rồi anh ta cúi đầu, nhấn tới nhấn lui trên thiết bị dẫn đường. Anh đang ở rất gần nhà Tiểu Chiêu. Trần Minh Sinh không biết nên nói gì, chị bình thản ừ. Tiết Miểu cười nói, vậy hẹn gặp lại. Lúc Trần Minh Sinh lái xe đến dưới nhà Dư Chiêu, anh mới hiểu câu hẹn gặp lại kia có nghĩa gì. Một chiếc Porsche màu xám ngừng lại ngay trước cửa khu nhà của Dư Chiêu. Một người đàn ông mặc vest thẳng thớm đang thảnh thơi tựa người vào thành xe, giống như đang ngắm phong cảnh khu nhà này. Dường như đã từng thấy hình ảnh này ở đâu đó. Trần Minh Sinh không thể hiểu tại sao anh ta có thể nhớ rõ biển số chiếc xe này như vậy. Và anh cũng không biết vì sao, trong khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, anh biết người đứng đó chính là Tiết Miểu. Tiết Miểu dường như cũng nhận ra Trần Minh Sinh, anh ta thử vẫy vẫy tay với anh. Trần Minh Sinh gật đầu với anh. Tiết Miểu bước tới, khom người bên cửa kính xe. Trần Minh Sinh nói, chào anh. Trần Minh Sinh vẫn ngồi trên xe, anh đưa mắt nhìn Tiết Miểu đáp lời, xin chào. Tiểu Chu rất hiếm khi bỏ quên đồ, lần này làm phiền anh quá. Vóc dáng Tiết Miểu rất cao, khi anh ta hơi khom khóe mắt chợt bắt gặp chiếc nạng ở hàng ghế sau, anh ta hơi sửng sốt. Bất giác anh ta đưa mắt nhìn xuống chân Trần Minh Sinh. Để tiện đi lại nên Trần Minh Sinh không mang chân giả, chỉ cần liếc mắt qua phần thiếu khuyết nơi chân phải đã lộ ra hoàn toàn. Tiết Miểu chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức rời mắt đi. Trần Minh Sinh không nói, Tiết Miểu lại tiếp lời, cùng lên trên không? Trần Minh Sinh siết chặt vô lăng, chậm rãi lắc đầu. Anh lấy chiếc túi sách đặt trên ghế lái phụ đưa cho Tiết Miểu, khẽ nói, tôi không lên đâu. Tiết Miểu cầm túi sách, cảm ơn anh. Trần Minh Sinh thản nhiên trả lời không cần khách sáo rồi lái xe đi. Tiết Miểu đứng thẳng người dậy, nhìn theo Trần Minh Sinh rời đi. Đôi mắt anh ta ung dung nhìn chiếc xe taxi màu đỏ dần biến mất trong tầm nhìn, bực tức bĩu môi, đưa tay phủi phủi chiếc áo vét rồi xoay người bước qua cổng khu nhà. Lúc Dương Chiêu mở cửa trông thấy Tiết Miểu, mày cô ta cau chặt lại. Tiết Miểu híp mắt, giọng điệu buồn bã, Tiểu Chiêu, có phải em đã quên mất hôm nay anh sẽ tới không? Dương Chiêu ngẫm nghĩ một lát, nhớ lại cách đây không lâu anh ta từng báo sẽ về nước, còn nói muốn ăn một bữa cơm với cô. Là hôm nay sao? Dư Chiêu mời Tiết Miểu vào trong. Xin lỗi, em quên mất. Tiết Miểu vào nhà, đặt túi sách lên giày tủ giày. Gần đây em hay quên thật. Dư Chiêu nhìn cái túi sách kia, cô sửng sốt thấy rõ. Dư Chiêu nhìn Tiết Miểu, sao nó lại nằm trong tay anh? Tiết Miểu trả lời, ở dưới lầu anh gặp được người đưa túi sách tới. Người đó đâu rồi? Tiết Miểu thay dép lê ra, anh bảo anh ta cùng lên với anh nhưng anh ta không chịu, anh ta bỏ đi rồi. Dư Chiêu nhìn chiếc túi sách màu đen, cô im lặng một lúc rồi nói với Tiết Miểu, trước khi đi anh ấy có nói gì không? Tiết Miểu được bước vào phòng khách lấy một chai rượu trên giá đặt lên bàn rồi mới đáp, em muốn anh ta phải nói gì? Dư Chiêu quay đầu lại, trông thấy Tiết Miểu đã cởi vest ra, ngồi thoải mái trên ghế sofa. Anh ta cũng đang nhìn cô cười bảo, không phải là lúc bắt taxi em bỏ quên túi sách chứ? Dư Chiêu không nói lời nào. Tiết Miểu rót một ly rượu, nhàm chán xoay xoay, ngắm nghía chất lỏng trong ly, nhưng anh ta không hề uống. Dư Chiêu đốt một điếu thuốc, ngồi xuống đối diện Tiết Miểu. Anh đã nhận ra? Tiết Miểu nhìn rượu xoay tròn trong ly, nhận ra gì chứ? Dư Chiêu cũng lười quanh co với anh ta, tối qua em qua đêm ở nhà anh ấy. Tay Tiết Miểu không dừng lại, nhàn nhạt đáp, thật không? Dư Chiêu búng tàn thuốc, em ở cùng anh ấy. Tiết Miểu bỗng bật cười vui vẻ, anh ta dương mắt chăm chú nhìn Dư Chiêu ở phía đối diện, nét mặt ôn hòa lại có chút sung túng, giống như đang nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh. Tiểu Chiêu, bây giờ em có biết em giống cái gì không? Dư Chiêu đưa điếu thuốc lên hút, không thèm nhìn anh ta. Em giống như một đứa trẻ lần đầu tiên nếm mùi vị mối tình đầu, vì sự vui vẻ nhất thời mà nghĩ cả thế giới này đều phải nhường lối cho mình. Dư Siêu trả lời, anh tự lo cho mình là đủ rồi. Tiết Miểu cười cười, nâng ly một hơi cạn sạch. Anh ta nhìn Dư Chiêu, đây là lựa chọn của em, anh không có quyền can thiệp. Hơn nữa, kỳ nghỉ bây giờ của em. Nói đến đây, Tiết Miểu hơi nhíu mày, nhỏ giọng mắng một câu, kỳ nghỉ chết tiệt. Sau đó anh ta mới tiếp lời, trong kỳ nghỉ thì nên thả lỏng và tự do, em muốn làm gì thì làm, nhưng mà... Anh ta đang nói chợt dừng lại, cười nhẹ nhìn Dư Chiêu. Dù với tư cách sếp của em hay là bạn tốt của em, anh cũng phải nhắc em một câu. Dư Chiêu ngẩng đầu, nét mặt Tiết Miểu qua màn sương khói mông lung dường như có chút ý khác. Anh ta nói, tinh thần và sức lực của con người có hạn, em không nên lãng phí nó vào những chuyện vớ vẩn. Từng đốm lửa đốt cháy dần điếu thuốc, Dư Chiêu nhẹ nhàng phả một hơi khiến màn khói xung quanh hơi lệch quỹ đạo của nó. Có tiếng động vang lên bên cạnh, Dương Cẩm Thiên bước ra khỏi phòng ngủ. Lúc trước, Tiết Miểu từng gặp Dương Cẩm Thiên một lần. Anh ta ngồi trên sofa cười chào Dương Cẩm Thiên. Xin chào cậu bé. Dương Cẩm Thiên gật đầu, chào anh ta. Chào anh. Cậu bước tới nói với Dương Chiêu, chị cho em ly nước đi. Dư Chiêu không đáp, cô dường như đang nhìn vào một khoảng không xa xăm nào đó. Dương Cẩm Thiên tự bước tới mở tủ lạnh, lấy một chai nước ra. Bỗng nhiên, Dư Chiêu đứng dậy khẽ nói, em vào toilet. Dương Cẩm Thiên nhìn theo bóng Dư Chiêu bỏ đi, cậu quay lại nói với Tiết Miểu, em vừa nghe hai người nói chuyện. Tiết Miểu nhớ mày nói, ừ. Dương Cẩm Thiên cúi đầu, em cũng không thích người đó. Tiết Miểu hỏi, cậu cũng biết anh ta? Dạ. Dương Cẩm Thiên nhớ tới Trần Minh Sinh, khó chịu nhíu chặt mày bảo, một người tàn tật mà cứ suốt ngày cuốn lấy chị em, muốn đào mỏ à? Tiết Miểu rót lửa ly rượu, bọn họ qua lại bao lâu rồi? Dương Cẩm Thiên đáp, không lâu. Tiết Miểu cười cười, xem ra đúng là cậu không thích anh ta. Dương Cẩm Thiên cười nhạt đóng tủ lạnh muốn bỏ đi. Tiết Miểu gọi, chờ một lát. Dương Cẩm Thiên xoay người lại, thấy Tiết Miểu đứng dậy bước đến trước mặt cậu. Vóc dáng Dương Cẩm Thiên không thấp, nhưng so ra vẫn thấp hơn Tiết Miểu nửa cái đầu. Hơn nữa, Tiết Miểu vẫn thường xuyên tập thể hình. Một cậu bé còn đang trong giai đoạn trưởng thành như Dương Cẩm Thiên không thể sánh được. Anh ta đứng trước mặt Dương Cẩm Thiên. Cậu cảm thấy Tiết Miểu thật cao lớn. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi thẳng thớm. Khuôn mặt đẹp trai phong độ, tóc không rối một sợi. Mùi hương nước hoa nam cao cấp thoang thoảng quanh người. Dương Cẩm Thiên nhếch nhếch miệng. Thoạt nhìn Tiết Miểu cực kỳ cao lớn, cái cảm giác xa cách, vừa không ngạo mạn, vừa không quá thân thiện, khiến cho Dương Cẩm Thiên tuổi trẻ cũng phải khát khao. Tiết Miểu lấy một cái hộp nhỏ trong ngực ra, đưa cho Dương Cẩm Thiên. Dương Cẩm Thiên đón lấy hỏi anh ta, đây là gì? Tiết Miểu trả lời, là quà cho chị cậu. Đó là một cái hộp kiểu dáng đơn giản bằng nhung đen. Ngón tay cái Dương Cẩm Thiên khẽ đẩy nắp hộp ra, ở bên trong là một chiếc nhẫn. Không phải kim cương, cũng không phải vàng bạc, đó là một cái nhẫn ngọc lục bảo. Sắc xanh sâu thẳm như chất chứa vạn vật trên đời, nó yên lặng nằm trong cái hộp nhung đen. Cái cảm giác lạnh lẽo đập vào thị giác khiến người ta không kiêm nổi mà đắm chìm. Dương Cẩm Thiên dương mắt lên nhìn Tiết Miểu. Nhẫn. Tiết Miểu nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ nhíu mày, có chút trêu cợt. Cậu còn nhìn anh như vậy, anh sẽ ngượng đấy. Dương Cẩm Thiên đậy hộp lại hỏi, sao anh không tự đưa cho chị ấy? Tiết Miểu nhún nhún vai đáp, anh mắc cỡ. Dương Cẩm Thiên kiềm lòng không được, lại mở hộp ra, cậu chăm chú nhìn viên ngọc lục bảo xanh thẳm, nhìn đến mây say mê. Tiết Miểu khẽ nói, có phải nó rất giống chị cậu không? Dương Cẩm Thiên ngẩng đầu, thấy đôi mắt Tiết Miểu cũng đang chăm chú nhìn chiếc nhẫn kia. Bỏ xuống vẻ mặt hờ hứng dò dặt, tâm trạng yên ổn trở lại, Tiết Miểu lại khoác lên vẻ âm trầm của một người đàn ông trưởng thành, xen lẫn trong đó là cảm giác mệt mỏi thoáng qua. Dương Cẩm Thiên đột nhiên hỏi anh ta, anh thích chị em? Tiết Miểu nhìn Dương Cẩm Thiên, Đa số mọi chuyện trên đời này không thể chỉ dùng một từ đơn giản để giải thích được. Dương Cẩm Thiên nhíu mày ngẫm nghĩ rồi bảo, vậy rốt cuộc là có thích hay không? Tiết Miểu nhìn Dương Cẩm Thiên đang dương mắt nhìn chòng chọc anh ta, bật cười như chịu thua. Thích. Sau khi Dương Chiêu rửa mặt trong toilet, cô vào thẳng phòng ngủ, đóng chặt cửa lại. Cô lấy di động ra, đi vào góc xa nhất trong phòng, gọi cho Trần Minh Sinh. Cô muốn nghe giọng nói của anh, bất kể anh nói gì cũng được. Qua một lúc lâu, Trần Minh Sinh mới bắt máy. Alo? Trần Minh Sinh, em là Dương Chiêu đây. Dương Chiêu nói câu đó xong, cô không biết phải nói gì tiếp nữa. Cô siết chặt di động, nhìn hàng cây cao đứng sừng sững bên ngoài cửa sổ. Sự im lặng như kéo dài bất tận. Trần Minh Sinh cũng không lên tiếng. Dương Chiêu cắn môi nói, cảm ơn anh đã đưa túi sách tới cho em. Trần Minh Sinh khẽ ừ, không cần khách sáo. Dương Chiêu ngừng một lát rồi nói tiếp, hôm nay anh rảnh không? Rốt cuộc cô cũng lên tiếng hỏi anh. Cô đã quên cuộc họ hẹn ăn cơm hôm nay với Tiết Miểu, cũng quên mất việc phụ đạo của Dương Cẩm Thiên, hoặc có thể nói là cô không còn tâm trạng để nhớ đến được nữa. Dương Chiêu vội vã muốn gặp Trần Minh Sinh, nhưng Trần Minh Sinh lại đáp, xin lỗi em, hôm nay anh chạy ca đêm. Trong phút chốc, trái tim Dương Chiêu yên ổn lại, không phải là lạnh lẽo, cũng không phải nặng trĩu u sầu, mà chỉ là thật vắng lặng. Cô bình thản trả lời, vậy lần sau em đến tìm anh. Trần Minh Sinh, được. Dương Chiêu buông điện thoại xuống, mới phát hiện ra đôi tay mình đang run rẩy. Cô biết Dương Cẩm Thiên và Tiết Miểu đang trò chuyện ở ngoài phòng khách. Cô cũng có thể đại khái đoán được những chuyện hai người nói. Cô ngồi xuống giường, không hề muốn quay lại phòng khách. Tinh thần và sức lực của con người có hạn, em không nên lãng phí nó vào những chuyện vớ vẩn. Xin lỗi em, hôm nay anh chạy ca đêm. Những lời của Tiết Miểu và Trần Minh Sinh thay phiên nhau lướt qua đầu cô. Dư Chiêu vươn tay, ấn thật chặt trán, hít sâu một hơi. Còn ai? Dư Chiêu nghĩ, ngoại trừ em trai cô, sếp của cô, còn có ai muốn cảnh cáo cô rằng cô đang đi trên một con đường lệch lạc? Chương 30. Trần Minh Sinh ngồi trên giường cúi đầu hút thuốc. Anh không nhìn đồng hồ cũng biết mình đã ngồi hơn một tiếng đồng hồ. Đùi phải của anh hơi khó chịu nhưng anh không muốn đổi tư thế. Bên tay Trần Minh Sinh đặt một cái gạt tàn, mười mấy tàn thuốc cắm ngổn ngang trong đó. Tay còn lại nắm chặt di động. Anh bật di động lên nhìn thời gian trong cuộc gọi cuối cùng. 34 giây. Anh lại rít một hơi thuốc. Lúc này điện thoại chợt reo vang. Trong khoảnh khắc điện thoại kêu lên, anh không thể phủ nhận trái tim mình cũng rung lên thẳng thốt. Anh nhìn màn hình di động, tên người gọi tới là Tống Huy. Trần Minh Sinh kẹp điếu thuốc trên tay nhận cuộc gọi. Alo? Alo, anh Sinh, em là Tống Huy. Ừ, có chuyện gì? Trần Minh Sinh bình thản cất tiếng. À, là như vậy. Tống Huy hơi ngập ngừng rồi mở lời. Tối nay em muốn mời anh ăn một bữa. Trần Minh Sinh hỏi, sao tự nhiên lại mời cơm? Tống Huy cười cười đáp, mấy lần gần đây toàn là anh mời, anh cũng nên cho anh em một cơ hội biểu hiện chứ. Trần Minh Sinh cười khẽ bảo, không cần phải phiền phức thế đâu. Tống Huy nói, anh Sinh, gần đây em thấy anh rất mệt mỏi. Trần Minh Sinh hỏi, thật không? Thời dịp này ra ngoài cho khuây khỏa. Tống Huy nói tiếp, Tiểu Thình cũng tới, cô ấy muốn nói vài câu chuyện với anh. Trần Minh Sinh ngẩn ra, có chuyện gì? Tống Huy ấp a ấp úng, không nói rõ qua điện thoại được, tối chúng ta ra ngoài ăn đi. Trần Minh Sinh vẫn hơi do dự. Tống Huy tiếp lời, Tiểu Thình nói hình như có chuyện liên quan tới chị dâu. Tay cầm di động của Trần Minh Sinh hơi siết lại, là chuyện gì? Thôi, tóm lại anh cứ đến rồi sẽ biết. Tống Huy nói tiếp, 8 giờ tối nay được không? Trần Minh Sinh dừng lại một lúc. Ở đâu? Ở khu nhà anh, có một quán vừa mới khai trương, cũng gần nhà anh hơn. Trần Minh Sinh rút một điếu thuốc, trả lời, được. Dư Chiêu vẫn ngồi trên giường, mãi đến khi Tiết Miểu gõ cửa bước vào. Này, Tiểu Chiêu, Anh cứ tưởng em đang tắm, hóa ra em đang trốn ở đây à? Tiết Miểu vào phòng, đây là lần đầu tiên Tiết Miểu bước vào phòng ngủ của Dư Chiêu. Anh ta tò mò quan sát một lượt. Dư Chiêu ngồi hút thuốc trên giường, không hề quay đầu lại. Tiết Miểu bước tới trước mặt Dư Chiêu, thân thể cường tráng, đứng chắn trước mặt Dư Chiêu. Giữa căn phòng tối, Dư Chiêu ngẩng đầu lên. Bao giờ anh đi? Vẻ mặt Tiết Miểu âu sầu. Chẳng lẽ em muốn đuổi anh đi? Không, Dư Chiêu đáp. Em chỉ hỏi thế thôi. Tiết Miểu lên tiếng. Vài hôm nữa ở Bắc Kinh có hội chợ thương mại, anh phải đến tham gia. Dư Chiêu gật đầu. Tiết Miểu nhìn cô hỏi. Trời cũng tối rồi, em đói không? Dư Chiêu không có khẩu vị gì lắc đầu đáp. Em không đói. Tiết Miểu đưa tay ôm bụng than vãn. Nhưng anh đói. Tiết Miểu trả lời. Anh không quen chỗ này, đây là khu vực của em. Em nghĩ xem có chỗ nào không? Dư Chiêu nhìn anh ta. Ăn ở đâu cũng được mà. Tiết Miểu ngoan ngoãn gật đầu. Ở đâu cũng được. Dư Chiêu tiếp lời. Được thôi, anh nghỉ ngơi một lát đi. Chút nữa, em dẫn anh đi ăn. Tiết Miểu cúi đầu nhìn Dư Chiêu. Anh nhìn thấy mái đầu đen và một góc trán của cô. Tiết Miểu bước tới, vươn tay ra, khẽ nâng cằm Dư Chiêu. Dư Chiêu nhìn anh ta, Tiết Miểu thấp giọng bảo, Tiểu Chiêu trông em thật mệt mỏi. Dư Chiêu nghiêng đầu, tránh khỏi bàn tay Tiết Miểu, cô nói, không sao cả, cho anh một điếu. Dư Chiêu ngờ vực, ngoảnh đầu lại nhìn anh ta, không phải anh không hút thuốc sao? Tiết Miểu cười bảo, anh chỉ ngửi thôi. Dư Chiêu đưa hộp thuốc lá cho anh ta, Tiết Miểu cầm lấy rút một điếu ra. Ngón tay thuôn dài, xoay tròn điếu thuốc, rồi chuyển đến điếu thuốc lên mũi ít hà. Anh ta nói, Tiểu Chiêu, em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ không? Dư Chiêu thản nhiên trả lời, thoáng một trong một cuộc họp gặp mặt giữa các nghệ thuật gia ở California. Tiết Miểu cười cười, hai ngón tay kẹp điếu thuốc lắc lắc. Lúc đó em nhớ nhầm giờ nên cứ nghĩ là hôm sau mới tụ họp, kết quả là trước khi đến, em đã hút rất nhiều thuốc. Em không kịp thay quần áo nên đã xịt nước hoa rất nồng nặc để át đi mùi thuốc lá. Dư Chiêu dường như chợt nhớ đến cảm giác khốn đốn khi ấy. Lúc đó, cô vẫn đang học nghiên cứu sinh, hoàn toàn là lính mới trong lĩnh vực nghệ thuật. Cô khẽ cười, đúng vậy. Tiết Miểu bĩu môi nghịch ngợm nói. Lúc nói chuyện với em, anh bị sông mùi suýt mất nửa cái mạng. Dư Chiêu liếc anh ta, Tiết Miểu tiếp lời. May mà anh đã xem tác phẩm của em, nếu không e rằng anh đã bỏ nữa. Dư Chiêu ung dung hừ một tiếng, đưa mắt sang thì phát hiện Tiết Miểu vẫn lặng yên nhìn cô chăm chú. Anh ta còn lặp lại một lần nữa. May mà vậy. Dư Chiêu cúi đầu, Tiết Miểu bảo. Có lúc anh cảm thấy em dường như vẫn là một cô bé hơi lạnh lùng và đơn thuần năm xưa. Dư Chiêu im lặng khẽ cúi đầu. Tiết Miểu thấp giọng, anh không biết, em không phải loại người ngây thơ. Tiểu Chiêu, không phải anh xem thường người đàn ông kia, nhưng vì em là người trong cuộc nên anh thấy hơi lạ. Dư Chiêu không nói lên lời. Cô bất chợt dương mắt lên, cô bắt gặp nét mặt của Tiết Miểu. Cô không thể nhìn tiếp được, bèn cúi đầu xuống. Quả thật như anh ta nói, cô giống như một cô học sinh chưa tốt nghiệp, không cách nào trốn tránh dưới ánh mắt chăm chú của giáo viên, mà đáp án giáo viên cần chính cô cũng không rõ. Cô chợt nhớ tới Trần Minh Sinh, nhớ khuôn mặt anh, nhớ nụ hôn của anh, cuối cùng nhớ tới cái chân khiếm khuyết của anh. Có lẽ cô cũng thoáng thoáng nhận ra lý do, nhưng đáp án đó dường như giấu tận sâu thẳm cõi lòng, không thể nào nói ra ngay được. Tiên Miểu thấy Dư Chiêu không lên tiếng, anh ta cũng không ép cô. Anh ta cất điếu thuốc vào cái áo, túi rồi trả hộp thuốc lá lại cho Dư Chiêu. Anh đi chuẩn bị vài thứ, lát nữa chúng ta đi ăn. Dư Chiêu cúi đầu đáp ừ. Tiên Miểu bước tới cửa rồi dừng lại. Đúng rồi, anh ta giữ tay nắm cửa, quay đầu nhìn Dư Chiêu ôn tồn. Anh còn muốn nói với em một câu. Dư Chiêu ngẩng đầu. Câu đó không xa. Tiết Miểu chăm chú nhìn cô cất tiếng, dù là bạn bè hay bất kỳ ai khác, Nếu khiến em khó chịu, em có quyền không gặp. Tiết Miểu dứt lời, trừng mắt bảo, em có cái quyền đó, nên em phải đối xử với bản thân tốt một chút. Dư Chiêu khẽ cười nói, cảm ơn. Tối đó, khi ra ngoài ăn, Dư Chiêu lái xe, Tiết Miểu ngồi xuống ghế lái phụ hỏi cô, chúng ta đi ăn gì vậy? Dư Chiêu chăm chú, nhìn kính chiếu hậu đáp, không phải anh bảo ăn gì cũng được sao? Tiết Miểu, đúng vậy, ăn gì cũng được, em muốn dẫn anh đi đâu? Dư Chiêu lái xe ra khỏi khu nhà, đến chỗ em thích. 8 giờ tối, Trần Mi Sinh đến quán nhỏ bên vỉa hè rất đúng giờ, Tống Huy và Tương Tình cũng đã tới. Trần Mi Sinh chống nặng bước qua, bọn họ chọn chiếc bàn ở ngoài cùng. Tống Huy gọi Trần Mi Sinh, anh Sinh ở bên này. Trần Mi Sinh đặt nặng sang một bên rồi bảo, hai người chờ lâu chưa? Tương Tỉnh lắc đầu đáp, không lâu, tụi em vừa tới thôi. Trần Mi Sinh cũng gật đầu, Tống Huy gọi phục vụ rồi chọn vài món và mấy chai bia. Anh Sinh, mấy lần trước toàn là anh mời, lần này tới lượt tụi em, nào, uống vài ly. Tống Huy rót một ly rượu cho Trần Mi Sinh, Trần Mi Sinh cầm ly thấp giọng, cậu cũng giúp tôi nhiều việc, không cần khách sáo đâu. Tống Huy cười nói, đúng vậy, chúng ta đều là anh em tốt, khách sáo làm gì. Trần Mi Sinh uống một hơi, cạn ly rượu. Lúc bọn họ uống rượu, Tương Tình vừa gắp một đũa sau cho Tống Huy vừa lên tiếng, hai anh uống chậm thôi, sợ có người cướp mất rượu à. Tống Huy cười, em không hiểu đâu, đàn ông uống rượu phải uống từng ngụm lớn, chỉ có phụ nữ mới nhấp môi thôi. Tương Tình khẽ hừ, rồi gắp một con sò biển cho Trần Minh Sinh. Anh Sinh, anh cũng ăn chút gì đi. Trần Minh Sinh gật đầu, cảm ơn. Tương Tình lắc đầu, cảm với trả ơn. Rất nhanh, 5 chai bia đều sạch sẽ, mặt Tống Huy hơi đỏ, vỗ vỗ vai Trần Minh Sinh, rồi gọi nhân viên phục vụ kêu thêm vài chai. Trần Minh Sinh lên tiếng, uống bấy nhiêu đủ rồi, lát nữa cậu còn phải về nữa, đừng say quá. Không sao, không sao. Tống Huy hức một tiếng, lè nhè, em có một ưu điểm đó là uống rượu không biết say. Trần Minh Sinh cúi đầu, rồi lại nâng mắt Tống Huy. Hôm nay cậu có nói chuyện liên quan tới Dương Chiêu không? Tay Tống Huy hơi khựng lại, sau đó anh ta nhíu mày, xua xua tay cô ta. Trần Minh Sinh hỏi, cô ấy như thế nào? Tống Huy hít một hơi thật sâu, vì uống nhiều rượu, đáy mắt của anh hơi sung huyết. Anh Sinh, em hỏi anh, chúng ta có phải là anh em không? Trần Minh Sinh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tống Huy, gật gật đầu đáp, phải, đúng, chúng ta là anh em, cho nên em chỉ muốn tốt cho anh. Tống Huy giơ tay chỉ về phía hướng vô định lớn tiếng, người anh em khuyên anh chấm dứt với người phụ nữ kia. Trần Minh Sinh sửng sốt, sau đó bật cười, cậu nói gì vậy? Anh Sinh, bắt mắt nhìn người của anh làm sao vậy? Anh không thể ở bên cô ta được, anh có mưu tính gì vậy? Trần Minh Sinh không đáp, Tương Tỉnh thấy không ổn, vội vàng kéo Tống Huy bảo, anh nói gì bậy vậy, anh Sinh không phải loại người đó đâu. Anh biết, Tống Huy lớn tiếng, quay đầu trừng mắt với Trần Minh Sinh, những người phụ nữ có điều kiện tốt trên đời này thiếu gì, chẳng phải cô ta chỉ có chút tiền thôi sao, nhiều nhặn gì đâu chứ. Anh ta chỉ Tương Tỉnh rồi nói, Tiểu Tình, nhà Tiểu Tình ở Vũng Đông Thôn, trong nhà còn hai em trai. Từ nhỏ, cô ấy vừa phải chăm sóc gia đình vừa lo học hành. Nhưng cô ấy không thua kém ai, đậu vào trường đại học thành phố. Còn lấy học bổng tiếp tục nghiên cứu sinh. Cha mẹ cô quả không bằng cha mẹ người phụ nữ có tiền kia. Nhưng cô kém Dư Chiêu chỗ nào chứ? Tương Tỉnh cắn khóe môi, khóe mắt hơi đỏ. Cô kéo Tống Huy bảo, anh đừng nói nữa. Trần Minh Sinh lấy một điếu thuốc ra châm thấp giọng, cậu tìm tôi là muốn nói những chuyện này. Tống Huy quẹt mặt thở hổn hển. Tương Tỉnh vội nói, anh Sinh, không phải vậy, thật ra tụi em có chuyện muốn nói với anh. Trần Minh Sinh nhìn cô, chuyện gì? Tương Tỉnh ngập ngừng, Lúc trước cô ta không hề phát hiện đôi mắt Trần Minh Sinh đen thăm thẳm. Cô ta cúi đầu lấy một xấp giấy trong túi xách ra ngập ngừng. Anh Sinh, thật ra em cũng không dám chắc, nhưng mà... Cô ta đưa xấp giấy cho Trần Minh Sinh. Anh đón lấy nhìn chăm chú. Đây là cái gì? Của người phụ nữ anh vừa ý đó. Tống Huy đột ngột xen vào. Cô ta là một kẻ biến thái. Trần Minh Sinh nhướng mày, Tương Tỉnh vội hỏi. Không, không phải. Em chỉ vô tình nhìn thấy thôi. Anh xem những gì viết trên đó. Cô ta vẫn quan sát sắc mặt Trần Minh Sinh, nhỏ giọng bảo. Anh Sinh, anh biết trên đời này có một loại người có tâm lý biến thái không? Bọn họ chuyên thích những người khuyết tật. Trần Minh Sinh nhìn xấp giấy trong tay, Tương Tỉnh ôn tồn. Nghe nói khi bọn họ gặp người khuyết tật sẽ... Cô dường như hơi ngùng, thấp giọng, sẽ có ý muốn kia. Tống Huy tuyên bố, đó chính là biến thái. Anh có biết không, cũng giống như đồng tính luyến ái hay ấu dâm. Mẹ nó đều biến thái tất. Anh đây mặc kệ bọn chúng là ai, nếu gặp phải, ông đây sẽ bắt hết bọn chúng lại. Tương Tỉnh kéo tay Tống Huy khuyên. Anh nhỏ giọng một chút, người khác nghe được, lại nghĩ bàn của chúng ta đang nói chuyện bậy bạ. Trần Minh Sinh ngậm điếu thuốc, vươn tay, lật từng trang cho đến hết. Tống Huy bảo, anh Sinh, người phụ nữ đó vô duyên, vô cớ tìm anh làm gì? Chẳng phải lúc ở sở cảnh sát đòi anh những 5-7 ngàn đó sao? Sau này biết anh chân bất tiện, cô ta lại vội vã tới tìm anh. Trần Minh Sinh yên lặng ngồi lật những tờ giấy trên tay. Mẹ nó, cô ta đang đùa anh đấy. Cô ta xem chúng ta là đồ ngu, muốn chèn ép sao cũng được ạ. Anh Sinh, anh... Tống Huy chỉ nói được một nửa, bỗng nhiên bị Tương Tỉnh kéo lại. Anh ta vừa xoay đầu thì thấy Tương Tỉnh đang nhìn về phía sau lưng Trần Minh Sinh. Tống Huy nhìn theo lập tức phát hiện Dư Chiêu chỉ đứng cách họ 2 cái bàn. Cô đang nhìn bọn họ. Tương Tỉnh vội cười chào. Chị dâu, chị cũng đến vậy. Trần Minh Sinh quay đầu lại, bốn mắt chạm nhau. Gọi bệ bạ gì đó? Tống Huy chặn lời Tương Tỉnh, đứng bật dậy trừng trừng nhìn Dư Chiêu. Chẳng biết anh ta đang bảo Tương Tỉnh hay là đang nói với Dư Chiêu. Ai là chị dâu chứ? Chúng ta đều là người bình thường hết. Tương Tỉnh hơi hoảng sợ. Tương Tỉnh đang suy đoán Dư Chiêu đã nghe được bao nhiêu bọn họ nói Dư Chiêu biến thái. Nếu cô đến tính sổ với họ thì phải làm sao? Nhưng cô ta ngẫm đi ngẫm lại. Xem ra lúc trước cô ta đã đoán đúng rồi. Dư Chiêu quả thật có mục đích riêng. Nếu việc cô ta làm là muốn giúp Trần Minh Sinh, ở bên ngoài quán vỉa hè chỉ treo một bóng đèn. Dư Chiêu vừa vặn đứng dưới bóng đèn, ánh sáng trắng chói lòa chiếu xuống khuôn mặt khiến cô trông hơi nhợt nhạt. Dư Chiêu nhìn Trần Minh Sinh, anh ngồi trên chiếc ghế nhựa. Dưới ánh đèn bóng dáng của anh càng rõ ràng hơn. Cô nhìn đám hải sản bày la liệt trên bàn và vỏ chai rượu chất ngổn ngang, và cả Tống Huy, Tương Tỉnh đang ngồi bên cạnh. Mấy bàn ngồi xung quanh lúc nãy nghe loáng thoáng Tống Huy nói biến thái gì gì đó, bọn họ đều cho rằng có chuyện hay để hóng nên đều chăm chú nhìn Dư Chiêu. Đúng vậy, Dư Chiêu nghĩ, ngoại trừ em trai cô, ông chủ của cô thì còn có bọn họ nữa. Cô luôn sống trong thế giới riêng của mình, thỉnh thoảng cô sẽ cho phép một vài người bước vào thế giới đó, nhưng bây giờ có người muốn dùng một phương thức khác xâm nhập vào thế giới của cô. Dường như bọn họ cho rằng trong đó tồn tại điều gì lạ lùng và thần bí. Bọn họ ùa tới, tận tay xé toạc thế giới nội tâm của cô. Bọn họ mở to mắt, la hét với gương mặt háo hức tươi cười. Bọn họ tìm kiếm thứ họ không biết, thứ gì đó dơ bẩn hoặc những điều bọn họ chưa từng nhìn thấy. Dư Chiêu rất muốn hỏi, các người đã tìm thấy chưa? Rất nhiều người nhìn Dư Chiêu giống như đang chờ khoảnh khắc cô không chịu nổi lên tiếng chửi bới. Nhưng cuối cùng, Dư Chiêu chỉ bật cười. Trần Minh Sinh chưa từng thấy nụ cười này của cô, thậm chí anh cũng chưa từng gặp dáng vẻ thoải mái thế này của cô, giống như cô đã tìm ra đáp án mong mỏi bấy lâu. Cô nhìn khắp xung quanh, đèn đường, tấm bạt tre, bàn nhựa và cả những người đang chăm chú nhìn cô. Cuối cùng, cô quay lại nhìn vào mắt Trần Minh Sinh. Ánh mắt Dương Chiêu hơi dịu dàng và chút ung dung, thậm chí còn hơi ngạo mạn. Cô nhẹ giọng nói với anh: "Trần Minh Sinh, sở thích kỳ lạ của em là thật, tình cảm cũng là thật. Em vốn ngay thẳng nên chẳng có gì phải giấu giếm." Trái tim Trần Minh Sinh bỗng chốc đập điên cuồng trong lồng ngực. Cái đó không xa, Tiết Miểu đứng dưới bóng đêm, anh ta cúi đầu, kẽ xoay tròn điếu thuốc trong tay. Anh ta nghiêng mặt nhìn Dương Chiêu dưới ánh đèn. Tất cả mọi người ở đây đều đối đầu với cô. Có lẽ trong khoảnh khắc đó, người đàn ông kia cũng dao động, không quả quyết. Nhưng cô vẫn thành thật nói thẳng với anh ta tình cảm của mình, dù rằng cô sẽ gặp càng nhiều khó khăn hơn nữa. Tiết Miểu nghĩ cô giống như một người chiến sĩ đứng trước thiên binh vạn mã, dũng cảm bảo vệ bản thân. Người khác có thể cười, có thể chửi mắng, cũng có thể khinh bỉ. Cô sẽ không đau khổ, không giải thích và càng không thấy uất ức. Lòng người là một vùng đất trống trải hoang vu, bóng tối ngập tràn. Bất chợt một tiếng sấm vang lên, vạch nên đường chân trời ở phía xa xăm. Trong khoảnh khắc thảng thốt đó, Trần Minh Sinh tựa như đã nhìn xuyên qua khẽ hở mong manh ấy, thấy được một linh hồn trọn vẹn. Trong tích tắc đó, Trần Minh Sinh biết anh xong đời rồi. Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 31. Dư Chiêu nhìn Trần Minh Sinh, ánh mắt của anh dường như không thể che giấu được gì đó nữa. Trần Minh Sinh vịn góc bàn tính đứng lên, nhưng Tiết Miểu đã kéo cánh tay Dư Chiêu trước. Tiết Miểu cười nhẹ nói với Dương Chiêu: "Chúng ta rời khỏi nơi này trước." Dư Chiêu tính mở miệng, Tiết Miểu nói nhỏ: "Dù sao cũng không thể ở đây làm trò hề cho người ta xem. Đi trước đã, hai người có thể liên lạc lại sau mà." Dư Chiêu quay lại nhìn, vì Tiết Miểu xuất hiện nên đám người xem trò vui xung quanh càng thích thú. Dư Chiêu cúi xuống thản nhiên nói: "Được." Tiết Miểu dẫn Dư Chiêu rời khỏi quán, Dư Chiêu không hề quay lại nhìn. Trần Minh Sinh siết chặt mấy đầu ngón tay xuống bàn, khiến tay anh trở nên trắng bệch, cuối cùng vẫn buông ra. Tống Huy nhìn tình hình, quay sang nói: "Anh Sinh, anh đừng để cô ta lừa, cô ta..." Anh ta nói chưa hết câu bỗng nhiên dừng lại. Trần Minh Sinh đang nhìn anh ta, im lặng nhìn anh ta. Anh không nói gì, cũng không biểu hiện gì, nhưng ánh mắt này làm cho Tống Huy tỉnh rượu tức thì. Tường Tình hoảng sợ, vội vàng bước qua giảng hòa: "Không sao, không sao, chắc là chị dâu hiểu lầm." Cô ta nhìn Trần Minh Sinh: "Anh Sinh, là lỗi của bọn em, nhưng cũng chưa có vấn đề gì mà, anh thấy đó, chị dâu không sao mà, anh dỗ dành chị ấy chút là được rồi." Trần Minh Sinh cúi đầu, rút ví tiền trong túi, lấy 200 tệ đặt trên bàn thản nhiên nói: "Tống Huy, bữa này tôi mời, coi như cảm ơn ơn cậu trước giờ đã giúp đỡ tôi đi trước." Nói xong, Trần Minh Sinh đứng lên, chống nạng rời đi. Tống Huy dường như còn chưa dứt khỏi ánh mắt kia, đến lúc anh ta tỉnh táo lại, đã thấy 200 tệ trên bàn, anh ta sửng sốt, sau đó tức tối mắng. Tương Tỉnh nói: được rồi, mọi người đi rồi, anh đừng tức giận nữa." Mặt Tống Huy đỏ bừng vì uống bia, bực tức nói tiếp: "Mẹ nó, có phải anh muốn hại anh ấy gì đâu chứ?" Tương Tỉnh nói: "Đúng vậy, chúng ta chỉ muốn tốt cho anh ấy thôi mà. Nào, uống miếng nước cho bớt giận." Cô ta rót ly nước đưa cho Tống Huy, lại nói tiếp: "Thực ra chuyện này chẳng liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta lo chuyện bao đồng quá." Tống Huy uống nước, nuốt giận trong lòng, sau đó vuốt vuốt tóc Tương Tình. Đúng, sau này không thèm để ý mấy chuyện dỗi hơi đó nữa. Trên chiếc xe xám bạc rất im lặng. Lúc này Tiết Miểu lái xe. Anh không biết đường khu này chạy ra được tuyến đường chính hết cả buổi. Dư Chiêu không nói tiếng nào, anh nhìn cô mở miệng: "Tiểu Chiêu, anh sắp chạy vào thành phố đúng không?" Dư Chiêu cũng không muốn đùa giỡn với anh, cô thản nhiên nói: "Tới hai đường nữa thì quẹo." Tiết Miểu vui vẻ nói: "Có quán nào ngon à?" Dư Chiêu nói: "Về nhà." "Được rồi, được rồi." Tiết Miểu đầu hàng: "Bây giờ do em quyết định." Tiết Miểu lái xe nhanh hơn Dư Chiêu rất nhiều, hai người nhanh chóng về tới khu Hoa Cải Kim. Tiết Miểu đậu xe dưới lầu cùng Dư Chiêu lên nhà. Lúc Dương Cẩm Thiên mở cửa cho hai người rất bất ngờ. Sao anh chị lại ăn nhanh vậy? Tiết Miểu trả lời, chưa ăn nhưng đã no rồi. Dương Cẩm Thiên ngơ ngác nhìn hai người rồi lại chui về phòng học bài. Trong phòng khách chỉ còn lại Dư Chiêu và Tiết Miểu. Dư Chiêu không bật đèn phòng khách, chỉ có đèn tường yếu ớt chiếu lên hai người đang ngồi trên sofa. Dư Chiêu châm một điếu thuốc, ánh mắt cô như nhìn vào hư vô, vẻ mặt lạnh nhạt. Tiết Miểu ngồi đối diện cô. Em nghĩ gì thế? Dư Chiêu chậm rãi trả lời, suy nghĩ chuyện vừa rồi. Vừa rồi? Dư Chiêu rít một hơi thuốc thản nhiên nói, anh có nghe bọn họ nói gì không? Có, em thấy bọn họ nói có phần rất đúng. Phần nào? Về tàn tật, về tính cách. Tiết Miểu à một tiếng, cầm ly trà lên uống. Tiểu Chiêu, từ xưa đến nay, các nhà nghệ thuật đều đam mê sự không trọn vẹn. Ngón tay thon dài của Tiết Miểu nhẹ nhàng lắc lắc cái chén, nước trong chén trào lên thành lốc xoáy rất đẹp. Dư Chiêu không nói gì. Đương nhiên, Tiết Miểu lại nói, trên đời này có rất nhiều người tầm thường, em có thể để ý hoặc phớt lờ bọn họ. Dư Chiêu cười lạnh nhạt, người tầm thường. Đúng vậy, tuy rằng sách vở đều nói con người bình đẳng, nhưng Tiểu Chiêu... Tiết Miểu tháo cổ áo, thả lỏng người trên sofa. Thế giới này vốn không công bằng, con người phải có sang hèn, không có ngoại lệ. Dư Chiêu nói, anh đi biết giá tất cả mọi thứ sao? Đương nhiên không. Tiết Miểu lắc đầu, có rất nhiều người không đủ tư cách để niêm yết giá. Dư Chiêu bật cười, Tiết Miểu, anh đúng là con buôn từ đầu đến chân. Coi như em đang khen anh. Dư Chiêu hút thuốc xong, rụi tàn thuốc vào gạt tàn. Tiết Miểu nhìn quyển sách trên bàn trà, anh cầm lên nhìn trong ánh đèn mờ mờ, vẫn là quyển sách lần trước. Dư Chiêu thản nhiên đọc xong rồi quên cất. Tiết Miểu hỏi, sách gì? Tâm lý học. Cô đứng lên nói với Tiết Miểu, em muốn nghỉ ngơi, anh đói thì tự gọi đồ ăn sẵn nhé. Tiết Miểu thất thần nhìn cô, gọi kiểu gì? Dư Chiêu về phòng mình, vừa đi vừa thản nhiên nói, gọi điện thoại, số của cửa hàng bên cạnh điện thoại. Dư Chiêu tắm rửa qua loa, sau đó tắt đèn, nằm trên giường. Cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, rất muốn ngủ ngay một giấc, nhưng nằm rất lâu vẫn không thể ngủ được. Cô buộc mình nhắm mắt lại, đếm từ 1 tới 100, rồi đếm ngược lại như hồi bé các thầy cô vẫn chỉ. Cuối cùng cô ngồi dậy. Cô tìm gói thuốc lá ở đầu giường, cầm lên mới biết không còn điếu nào. Cô không biết Tiết Miểu còn ngoài phòng khách hay không, nhưng bên ngoài rất im ắng. Dư Chiêu không muốn di chuyển nên cứ ngồi như bất hồn trên giường. Đã lâu rồi cô không mất ngủ. Đêm rất tối, cũng rất yên tĩnh. Ban đêm, thời gian trôi rất chậm, lại như rất nhanh. Dư Chiêu quen dần với bóng đêm, dần dần nhìn được đồ vật trong phòng. Bức tranh treo trên tường, đến bàn đọc sách, rồi đến khung cửa sổ lớn sát đất. Dư Chiêu thấy rèm cửa hé ra, một khe hở rất nhỏ từ trên xuống dưới tấm rèm. Dư Chiêu nhìn một hồi, bước xuống giường, định rém rèm. Kéo lại, cô đi chân không trên mặt đất, cảm nhận sự lạnh lẽo dưới chân. Cô đến bên cửa sổ kéo rèm. Ngay lúc cô kéo rèm lại, dường như cô nhìn thấy gì đó khác lạ qua khe hở mỏng manh ấy. Chỉ cần khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy đã đánh tan ý định đi ngủ tiếp của Dư Chiêu. Cô kéo rèm cửa ra lần nữa. Khu Hoa Khải Kim được coi như một khu chung cư cao cấp. Trên mỗi nhánh đều có đèn đường, để không ảnh hưởng các hộ gia đình tầng dưới nghỉ ngơi. Đèn đường trong khu vực thường là đèn vàng hơi mờ. Hiện tại, ở cuối tầm mắt của Dư Chiêu, có một bóng người đang lẳng lặng tựa vào cột đèn bên đường. Không gian u ám phủ sương mù, nhưng nhìn kỹ, bóng dáng đó vẫn ngập tràn màu sắc. Ánh đèn mờ nhạt chiếu trên lá cây héo rũ. Chiếc xe taxi màu đỏ lại càng đậm màu hơn. Người đó mặc áo khoác màu đen, tựa vào cột đèn, tay cầm điếu thuốc. Bỗng dưng, Dư Chiêu thấy tay cầm thuốc của Trần Minh Sinh dừng lại. Không hiểu vì sao, ngay thời khắc đó, Dư Chiêu biết Trần Minh Sinh đã phát hiện ra cô, giống như lần trước. Anh bỏ thuốc xuống, chậm rãi ngẩng đầu. Dư Chiêu không thấy rõ mặt anh, Nhưng cô cảm thấy ánh mắt Trần Minh Sinh nhất định đang theo sát cô. Anh kiên cường như thế, lại yếu ớt như vậy. Dư Chiêu buông rèm cửa sổ, xoay người nhằm về phía cửa phòng. Phòng khách không một bóng người, Dư Chiêu vơ đại cái áo trên sofa, chợt lướt qua cuốn sách trên bàn trà. Vùng đất lý tưởng. Cô đẩy cửa ra, không chờ thang máy chạy thẳng xuống lầu, có lẽ thang máy sẽ nhanh hơn. Nhưng Dư Chiêu không muốn dùng sức, cô có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh to lớn đẩy cô về phía trước. Bóng đêm xua tan tất cả, không có khúc mắc, không cần để ý, không phải bận lòng. Nếu những thứ này không tồn tại, có lẽ cô sẽ đến nơi đó. Không, cho dù đó là hoang mạc hay vũng bùn tối tăm, hoặc là nơi bị người khác từ chối, nếu có thì đó có phải là vùng đất lý tưởng của cô không? Trước đây, Dư Chiêu vẫn cho rằng một người đàn ông như Tiết Miểu là hình tượng trong mộng của các cô gái. Đến hôm nay cô đã hiểu ra, người trong mộng lý tưởng của cô chính là Trần Minh Sinh. Dư Chiêu đẩy một cánh cửa, bước đến trước mặt anh. Cô thấy ánh mắt đen thăm thẳm của anh, khẽ hỏi anh, sao anh lại tới đây? Trần Minh Sinh rụ mắt, bỗng nhiên nở nụ cười trầm thấp, Dư Chiêu ngửi thấy mùi thuốc lá nồng đậm. Giọng anh hơi khàn khàn, bởi vì anh cảm thấy em sẽ không quay lại. Môi Dư Chiêu mấp máy, nhưng không nói gì. Trần Minh Sinh thấp giọng, đêm nay rất xin lỗi em. Dư Chiêu khẽ lên tiếng, Trần Minh Sinh như không biết nên nói gì nữa, chỉ cúi đầu đứng im lặng. Ban đêm hơi lạnh, Dư Chiêu lại hỏi, anh đến lâu chưa? Trần Minh Sinh ngập ngừng, cũng chưa lâu. Dư Chiêu không nói gì, Trần Minh Sinh nhìn cô, phát hiện ánh mắt cố chấp của cô nhìn mình, anh thở dài. Anh đến lúc 9 rưỡi. Dư Chiêu nói, bây giờ mấy giờ rồi? Trần Minh Sinh không nhìn đồng hồ, nói luôn, 2 giờ. Dư Chiêu hơi nhíu mày, anh không lạnh sao? Trần Minh Sinh khẽ cười, không lạnh. Lại lặng im. Dư Chiêu nghe thấy tiếng cười của Trần Minh Sinh, trong lòng cô thấy khó chịu. Trước giờ anh vẫn thích cười trầm ấm như vậy, nhưng khi có tiếng cười của anh thoải mái hơn bây giờ rất nhiều. Tiếng cười này Dư Chiêu cảm thấy không đành lòng nghe. Cô nhìn chung quanh, ban đêm khu nhà rất im ắng, bóng đêm bao phủ giống như thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ. Dư Chiêu bỗng nhiên quay đầu hỏi Trần Minh Sinh, anh có ngày nghỉ không? Trần Minh Sinh sửng sốt, cái gì? Dư Chiêu nói lại, ngày nghỉ anh có kỳ nghỉ nào không? Lái taxi có ngày nghỉ không? Trần Minh Sinh gần như đã thốt ra câu trả lời, nhưng thấy vẻ mặt tràn đầy hứng thú của Dư Chiêu, anh lại nuốt trở vào. Sao vậy? Có không? Trần Minh Sinh im lặng một chút sau đó nói, có. Dư Chiêu nhìn anh mỉm cười, Trần Minh Sinh, chúng ta đi du lịch đi. Chương 32. Trần Minh Sinh khựng lại chừng 10 giây mới hỏi cô, du lịch? Đúng vậy, đi đâu? Anh muốn đi đâu? Mọi chuyện đêm nay thay đổi quá nhanh, Trần Minh Sinh cảm thấy mình không theo kịp suy nghĩ của Dư Chiêu. Anh nói, anh đi đâu cũng được, còn em? Dư Chiêu nghĩ nghĩ cuối cùng trả lời, em không biết. Đứng một lúc, Dư Chiêu cảm thấy lạnh, cô vội vàng chạy xuống nên không mặc áo khoác. Lúc vừa chạy xuống, cảm thấy rất nóng. Đứng trong gió hơn 10 phút, đã bắt đầu lạnh run. Trần Minh Sinh thấy cô lạnh, bèn nói, lên xe ngồi đi. Dư Chiêu gật đầu. Trần Minh Sinh mở cửa xe, Dư Chiêu nói với anh, chúng ta ngồi ghế sau. Được. Bọn họ cùng ngồi băng ghế sau. Trong xe cũng không ấm áp, nhưng ít ra có thể chắn gió. Trần Minh Sinh cởi áo khoác đưa cho Dư Chiêu. Trời hơi lạnh, em mặc đi. Dư Chiêu cầm áo khoác. Anh không lạnh sao? Trần Minh Sinh lắc đầu, không. Dư Chiêu phủ áo khoác của Trần Minh Sinh lên người. Chiếc áo này vừa khít người Trần Minh Sinh, nhưng Dư Chiêu mặc lại rộng thùng thình, hai vai trùng xuống. Nó vẫn mang theo hơi ấm trên người Trần Minh Sinh. Dư Chiêu khẽ cúi đầu hít hà mùi hương thoang thoảng trên áo. Mùi thuốc lá hòa cùng mùi xà bông thật đặc biệt. Trần Minh Sinh hỏi cô, sao đột nhiên em muốn đi du lịch? Dư Chiêu nói, rất đột ngột ư. Trần Minh Sinh không nói gì.

Những điều này vốn rất cơ bản, nhưng cô không buồn suy nghĩ, cứ vậy gọi điện thoại cho Trần Minh Sinh. Cô về nhà, ngồi trên sofa tự hỏi mình. Thật ra, những chuyện này rất đơn giản, nhưng Dư Chiêu lại suy nghĩ về nó theo kiểu khác. Nghĩ tới, nghĩ lui, Dư Chiêu rút ra kết luận, cô bắt đầu ỷ lại vào Trần Minh Sinh. Cô không nói lên lời, chuyện này rốt cuộc là tốt hay xấu. Dư Chiêu cầm ly trên bàn trà, nhấp một ngụm, nhìn đồng hồ treo tường nhích từng giây, trong lòng cô rất thản nhiên. Hiện tại trong lòng chỉ có mình cô, nhưng sẽ nhanh chóng có thêm một người nữa. Một căn phòng có hai người, ngoại trừ điều này thì những thứ khác đều không tồn tại. Cô cảm nhận được những cảm xúc nồng ấm, tràn đầy. 6 giờ rưỡi, Dư Chiêu đợi Trần Minh Sinh gọi điện. Cô đến bên cửa sổ cạnh giường, vẫy vẫy tay với người dưới lầu. Lúc Dư Chiêu xuống lầu đón, liền đứng nhìn anh một lúc. Trần Minh Sinh hỏi, em nhìn gì thế? Nhìn anh với đủ hai chân không quen chút nào. Trần Minh Sinh xách theo mấy cái túi, Dư Chiêu hỏi, gì vậy anh? À, em ăn cơm chưa? Chưa. Anh cũng chưa ăn nên mua đồ nấu cơm. Được. Sau khi vào phòng, Trần Minh Sinh cởi chân giả ra. Anh chống nặng vào bếp nhìn nhìn, sau đó hỏi Dư Chiêu. Từ lần trước, anh nấu bếp này... Dư Chiêu hiểu ý tiếp lời. Chưa dùng thêm lần nào. Trần Minh Sinh bật cười, đặt đồ ăn lên bồn rửa sau anh nói. Em ăn đồ ăn sẵn ít thôi, không tốt cho sức khỏe. Trần Minh Sinh nấu cơm rất nhanh, một lúc sau đã dọn đồ ăn lên bàn. Lúc ăn cơm, Dư Chiêu hỏi Trần Minh Sinh, anh muốn đi bằng gì? Đi đâu? Đi du lịch. Dường như Trần Minh Sinh hơi đói bụng, anh xúc một muỗng cơm lớn đưa vào miệng chỉ nói đơn giản, em quyết định đi. Đi tàu hỏa nhé. Trần Minh Sinh đang gấp sau chợt dừng lại. Anh nghĩ Dư Chiêu sẽ tự lái xe hoặc đi máy bay, không ngờ cô lại chọn tàu. Sao em lại chọn tàu hỏa? Nó tiện lợi. Trần Minh Sinh ăn cơm chậm lại, Dư Chiêu gắp cho anh một miếng thịt thản nhiên nói. Trần Minh Sinh, anh không muốn xài tiền của em cũng được, nhưng đừng quá cậy mạnh. Trần Minh Sinh không giàu có, anh biết và cô cũng biết. Dư Chiêu mỉm cười. Thời gian sau này còn rất dài. Trần Minh Sinh ngẩng đầu, thấy ánh đèn trên đầu chiếu xuống khuôn mặt Dư Chiêu cực kỳ rõ ràng. Chương 33. Dư Chiêu và Trần Minh Sinh ăn cơm xong, liền đặt vé xe. Dư Chiêu dẫn Trần Minh Sinh vào thư phòng, cô mở máy tính, Trần Minh Sinh nhìn khắp phòng. Phòng sách của Dư Chiêu rất ngăn nắp, có rất nhiều sách. Trần Minh Sinh rút một quyển, giải nghĩa hoa văn trên đồ đồng, tranh chữ, văn tự và biểu tượng. Trần Minh Sinh lật mấy trang, trang nào cũng đầy chữ, thỉnh thoảng có mấy bức tranh minh họa. Anh cất cuốn sách, nhìn bức tranh trên tường, đó là một bức tranh khổ dài kiểu Trung Quốc treo dọc trên tường. Bức tranh dạng cuộn tròn phía dưới chỉ có duy nhất một chú cá chép. Chấm phá thêm vài nét bút đã vẽ nên hình ảnh chú cá chép bơi dòng thật yên tĩnh lại sinh động. Xong rồi, Dư Chiêu mở máy tính, Trần Minh Sinh xoay người chống gậy bước qua. Dư Chiêu nói, anh đợi chút, em lấy ghế cho anh. Trần Minh Sinh đặt gậy sang một bên. Dư Chiêu xoay người định chạy vào phòng khách lấy ghế, mới đi được mấy bước đã bị Trần Minh Sinh kéo tay. Dư Chiêu bị anh kéo lui lại, dựa vào thành ghế. Khỏi cần, Trần Minh Sinh nói, ngồi đây đi. Anh nói xong liền ngồi xuống ghế. Đó là một chiếc ghế dựa bằng da thật, có chân trượt. Trần Minh Sinh ngồi xuống, nhẹ nhàng đẩy chiếc ghế di chuyển. Anh tựa lưng vào ghế nhìn Dư Chiêu. Lại đây. Dư Chiêu nói, anh muốn em ngồi kiểu nào? Trần Minh Sinh cười cười, em muốn ngồi thế nào? Dư Chiêu cúi xuống, liền thấy chân trái của Trần Minh Sinh ngay trước mặt. Cô dương mắt, thấy Trần Minh Sinh cười thản nhiên. Dư Chiêu không nhìn, chỉ bước qua. Trần Minh Sinh giữ chặt tay cô, ôm cô đặt lên chân trái của mình. Dư Chiêu hỏi, một chân có mỏi không? Trần Minh Sinh thản nhiên, không sao. Anh trượt ghế về phía trước, đến gần máy tính. Dư Chiêu nhìn màn hình nói, em mở trang bán vé online rồi đó, anh xem thử đi. Dư Chiêu ngồi, ánh mắt nhẹ nhàng chuyển xuống dưới, tay trái Trần Minh Sinh ôm quanh eo cô rất tự nhiên, tay phải cầm chuột lướt web, thỉnh thoảng nhấp chuột phát ra tiếng click đặc trưng. Anh ngồi phía sau cô, vào ngực dán sát vào lưng Dư Chiêu. Khuôn mặt thoải mái, ngách trên vai cô, Dư Chiêu lại ngửi thấy mùi xà bông thoang thoảng. Ngày kia được không? Trần Minh Sinh hỏi. Dư Chiêu cảm giác được lưng cô khẽ run lên vì câu nói trầm thấp của anh, cô chợt ngây người. Không thấy cô trả lời, Trần Minh Sinh thấy hơi lạ, bèn nghiêng mặt nhìn cô. Em sao vậy? Dư Chiêu giật mình, cô vội vàng nhìn về phía màn hình. Được. Trần Minh Sinh mỉm cười. Sao em lại ngây người ra thế? Dư Chiêu yên lặng nhìn màn hình thản nhiên nói. Đâu có, em đang xem mà. Trần Minh Sinh kéo bảng thông tin vé xe đến giữa màn hình. Ngày kia đi nhé. Dư Chiêu lướt qua. Đi gì đến Bắc Kinh? À, Trần Minh Sinh nói. Không có xe tốc hành. Dư Chiêu quay đầu nhìn Trần Minh Sinh. Vậy phải làm thế nào? Trần Minh Sinh nghĩ ngợi. Đi tàu hỏa đến Bắc Kinh, sau đó từ Bắc Kinh đến Thái Nguyên, nhất định sẽ đi ngang qua Ngũ Đài Sơn. Dư Chiêu gật đầu. Vậy anh đặt vé đi. Trần Minh Sinh nhấp vào mục đặt vé, Dư Chiêu hỏi. Vé bao nhiêu? Trần Minh Sinh hỏi lại. Đi Bắc Kinh hay từ Bắc Kinh đến Ngũ Đài Sơn? Từ Bắc Kinh đến Ngũ Đài Sơn. Chờ anh một chút. Anh liệt kê giá các loại vé. Ghế ngồi cứng 50,5 tệ, giường cứng 101,5 tệ, giường mềm 102,5 tệ, giường nằm cao cấp 272,5 tệ. Dư Chiêu nói, 50 tệ, anh xem kỹ lại, coi đúng là tàu hỏa không? Trần Minh Sinh mỉm cười, đương nhiên là phải, chắc em chưa từng đi loại này. Dư Chiêu quay đầu nhìn Trần Minh Sinh, loại này làm sao? Trần Minh Sinh vốn định nói vui miệng, nhưng thấy Dư Chiêu hơi nghiêm túc, anh nghĩ ngợi. Tốt nhất, vẫn nên nói năng cẩn thận. Anh chỉ số hiệu đoàn tàu trên màn hình. Em nhìn mấy chữ cái này nè. Dư Chiêu nói, Trần Minh Sinh nói, đường sắt Trung Quốc quy định. T là tàu nhanh, G là tàu siêu tốc, G là đường sắt tốc độ cao, K là tàu hỏa nhanh, Z là tàu chạy thẳng, C là đường sắt cao tốc. Nếu căn cứ theo những quy định phổ biến này, K là tốc độ bình thường khoảng 80 đến 100 km. Dư Chiêu gật đầu, nhớ rồi. Trần Minh Sinh nhìn vẻ mặt Dư Chiêu, anh đâu phải dạy em học, em nghiêm túc như vậy làm gì? Dư Chiêu làm như không biết Trần Minh Sinh trêu chọc cô. Cô liếc anh, mua vé đi. Anh đặt giường nằm mềm, Trần Minh Sinh tính nhấp chuộc. Dư Chiêu bỗng nhiên nói, khoan đã. Trần Minh Sinh nhìn cô, sao thế? Chúng ta đi cái nào tiện hơn đi. Đi đến đó không tiện đường, đi tàu là tiện nhất. Ý em là chúng ta không đặt giường nằm. Vậy em muốn đặt loại nào? Từ Bắc Kinh đến Ngũ Đài Sơn mất bao lâu? Hơn 6 tiếng, chưa đến 7 tiếng. Ngồi ghế cứng đi, 6 tiếng cũng không... Cô đang nói bỗng nhiên dừng lại. Dư Chiêu vốn muốn nói 6 tiếng cũng không lâu. Đọc sách sẽ trôi qua nhanh lắm, không cần đặt giường. Nhưng cô vừa mở miệng đã nhận ra cô quên mất tình hình của Trần Minh Sinh. Cô không biết chân Trần Minh Sinh có thể chịu được hay không. Cô chỉ im lặng một lát, Trần Minh Sinh đã nhanh chóng hiểu ra. Anh không sao. Trần Minh Sinh ôm Dư Chiêu, lặng lặng nói, đừng lo lắng. Dư Chiêu cẩn thận hỏi lại, phải ngồi liên tục 6 tiếng, chân của anh có sao không? Trần Minh Sinh khẽ cười. Mỗi ngày anh đều lái xe hơn 10 tiếng, em thấy anh có vấn đề gì không? Dư Chiêu lại nhìn màn hình, vậy mua ghế ngồi cứng đi. Em chắc chắn chưa? Trần Minh Sinh hỏi. Chắc rồi. Trần Minh Sinh gật đầu đặt hai vé ghế ngồi cứng. Vé đến Bắc Kinh rất nhiều, Trần Minh Sinh tính toán thời gian, cuối cùng chọn một chuyến tốc hành. Xong rồi, Trần Minh Sinh lại hỏi, em tính đi mấy ngày? Có muốn mua vé khứ hồi không? Dư Chiêu lắc đầu. Vẫn chưa quyết định nên chưa cần mua. Trần Minh Sinh đóng trang web, nói với Dư Chiêu. Em chuẩn bị đồ xong chưa? Cũng không có gì nhiều, em chỉ mang một ít quần áo để thay thôi. Cô đứng lên, rời khỏi chân Trần Minh Sinh. Anh xem thử nhé, em không biết còn thiếu gì không nữa. Giờ chiều đi vào phòng ngủ, xách túi du lịch của mình ra, vừa kéo đã thấy hai quyển sách. Trần Minh Sinh không nói gì nhìn Dư Chiêu. Em đi chơi mà còn mang theo sách ư? Để đọc trên xe lửa. Trần Minh Sinh cười thản nhiên. Đến lúc đó em sẽ biết. Dư Chiêu hỏi biết gì? Trần Minh Sinh lắc đầu. Không có gì. Dư Chiêu chuẩn bị mọi thứ rất đầy đủ. Cô lấy thêm hai bộ quần áo nhét vào túi, sau đó kéo túi xách lại. Cô bỗng nhiên nhìn về phía Trần Minh Sinh. Hôm nay anh phải đi à? Trần Minh Sinh ngồi trên giường, Dư Chiêu châm thuốc. Anh hít một hơi rồi hỏi cô, có việc gì sao? Dư Chiêu vừa kéo khóa túi sách vừa nói, không có gì. Trần Minh Sinh bật cười. Dư Chiêu quay đầu lại, liền thấy anh nhìn cô, cười như có như không. Dư Chiêu cảm thấy mặt mình nóng lên mà không hiểu vì sao. Anh đi đi. Có lẽ vì mọi chuyện đã xong nên không khí trong phòng bắt đầu chuyển sang hướng khác. Giọng Trần Minh Sinh hơi lười biếng. Anh kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay dài, nhìn Dư Chiêu hỏi, em đuổi anh sao? Dư Chiêu bị giọng nói kia làm cho rối loạn, vừa muốn cười lại muốn nổi giận. Cô cúi xuống xách đồ không nói gì. Trần Minh Sinh tiếp tục, em đuổi thì anh đi. Ai đuổi anh? Dư Chiêu vừa quay đầu vẫn thấy khuôn mặt trêu chọc của Trần Minh Sinh. Cô thả túi xách đến bước đến bên giường, tay giữ chặt vai Trần Minh Sinh, đẩy anh xuống giường. Trần Minh Sinh đang cầm thuốc, sợ làm cô bỏng nên mở rộng vòng tay ra, hệt như một vòng ôm ấm áp. Này! Trần Minh Sinh kêu một tiếng thật dài, thả người nằm xuống. Anh rít một hơi thuốc, nhả khói vào Dư Chiêu. Tay Dư Chiêu giữ hai vai chân Trần Minh Sinh, cứ vậy cúi đầu nhìn anh. Nét mặt Trần Minh Sinh mang theo ý cười thản nhiên, để mặc Dư Chiêu nhìn. Dư Chiêu nhìn một hồi bỗng nhiên nói, Trần Minh Sinh. Trần Minh Sinh nhỏ giọng, sao em? Thật ra em cảm thấy anh rất đẹp trai. Tay cầm thuốc của Trần Minh Sinh ngừng lại, ánh mắt của anh cuối cùng vì câu nói của Dư Chiêu mà khẽ rũ xuống. Thật không? Trông anh rất có khí chất. Trần Minh Sinh cười cười không nói gì. Dư Chiêu nói tiếp, anh nên cười nhiều một chút. Được. Anh tiếp tục đưa thuốc lên môi, nhưng Dư Chiêu đã chặn tay anh. Trần Minh Sinh nhìn qua, Dư Chiêu cúi người hôn lên môi anh. Rất nhiều phụ nữ thích một nụ hôn sạch sẽ, nhưng Dư Chiêu khác họ. Cô thích hương vị nụ hôn này. Rượu, thuốc lá, tất cả đều có thể khiến linh hồn trở nên đặc lại. Trần Minh Sinh không kìm được, ôm eo cô. Tay Dư Chiêu tự động, lần tìm về phía dưới thân anh, chạm đến bên chân phải bị cụt của anh qua lớp quần. Cô giữ lấy, vuốt ve một phần thân thể không trọn vẹn kia, mỗi một lần khẽ run rẩy và siết chặt đều làm cho cô cảm thấy thêm yêu thương. Dư Chiêu hôn một lúc, có lẽ hơi mệt, cô thả lỏng người, nằm sấp trên người Trần Minh Sinh, khuôn mặt cô vùi bên mặt Trần Minh Sinh. Trần Minh Sinh cầm lấy điếu thuốc trong tay, lại rít một hơi, cười khẽ. Em thích chân của anh đến vậy sao? Dư Chiêu im lặng một lúc rồi trả lời, em thích. Trần Minh Sinh không nói gì. Dư Chiêu nghiêng đầu, cho mũi chạm vào tóc Trần Minh Sinh, cảm giác bị tóc anh châm châm. Cô nói, bạn của anh nói về em cũng có phần đúng. Trần Minh Sinh thản nhiên, thật không? Dư Chiêu lặng lặng nằm, cô cảm nhận được thân thể Trần Minh Sinh qua mỗi lần anh hít thở, mỗi cử động nhẹ nhàng của anh. Một lát sau, Trần Minh Sinh hút thuốc xong, anh bóp tàn thuốc, ném gả tàn ở đầu giường, ôm eo Dư Chiêu, đặt cô nằm dưới người mình. Dư Chiêu nhìn anh, Trần Minh Sinh cúi đầu hôn cô, khẽ nói, em thích thì sẽ dành hết thời gian cho em. Dư Chiêu ôm Trần Minh Sinh kéo xuống, tay Trần Minh Sinh chống hai bên anh nói, em còn kéo nữa, anh sẽ đè lên người em đó. Dư Chiêu đáp lại, đè đi, anh nặng lắm ư. Trần Minh Sinh nghĩ ngợi, không nhẹ. Dư Chiêu cười, kéo Trần Minh Sinh xuống. Cuối cùng, Trần Minh Sinh cũng không dám dùng sức ép lên người cô. Anh chống một tay giữ người mình lại. Tuy nhiên, Dư Chiêu vẫn bị Trần Minh Sinh ép chặt xuống ngực. Nhưng cô không cảm thấy cảm giác bị ép chặt thế này. Thân thể anh giống như một ngọn núi, khiến cô có cảm giác thân thiết và vững vàng. Cô thì thầm bên tai anh. Trần Minh Sinh, hôm nay đừng về, được không? Trần Minh Sinh rút tay lại, ôm Dương Chiêu, lăn đến giữa giường. Tóc Dương Chiêu dính ở khóe miệng, Trần Minh Sinh nhẹ nhàng kéo ra. Dương Chiêu gối lên cánh tay anh. Được không? Trần Minh Sinh nhẹ nhàng mỉm cười. Đêm đó, Dương Chiêu ngủ rất say trong lòng Trần Minh Sinh. Đây là lần đầu tiên tại ngôi nhà này, trong căn phòng này, cô ngủ cùng một người nữa lại ngủ ngon đến vậy. Dương Chiêu thức dậy sớm hơn Trần Minh Sinh, cô nghiêng đầu nhìn Trần Minh Sinh nằm bên cạnh. Mặt của anh gối lên chiếc gối mềm, chỉ thấy được một bên, dường như anh ngủ rất say, hơi thở rất riêng biệt và mạnh mẽ. Bỗng nhiên, Dương Chiêu rất muốn chạm vào anh, nhưng cô sợ đánh thức Trần Minh Sinh, cuối cùng lại không làm gì. Dương Chiêu ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã lên cao, chiếc rèm cửa màu lam không che được ánh nắng ấm áp. Dương Chiêu mỉm cười, ngay lúc cô cười, dường như Trần Minh Sinh cảm nhận được điều gì đó, anh giật mình mở to mắt. Anh vừa tỉnh ngủ, mắt vẫn mơ màng, toàn nhìn có vẻ ủ rũ. Anh thấy Dương Chiêu tươi cười xoay người lại. Dương Chiêu nghĩ đúng là anh vừa mới tỉnh ngủ, mọi động tác đều chậm chạp. Trần Minh Sinh ngồi nửa người, đặt gối sau lưng, tựa ra phía sau, vừa dụi mắt vừa hỏi. Em cười gì thế? Giọng anh hơi khàn. Dương Chiêu quay đầu nhìn anh. Trần Minh Sinh, điều này rất tuyệt vời. Tay Trần Minh Sinh vẫn dụi mắt không ngừng thuận miệng hỏi. Cái gì tuyệt vời? Dương Chiêu mỉm cười. Khi em thức giấc, anh và mặt trời cùng đến bên em. Trần Minh Sinh vươn tay ôm Dương Chiêu vào lòng. Dương Chiêu nằm trong lòng anh. Cô cảm thấy cùng chung chăn gối một đêm, tất cả mọi thứ đều mang theo mùi hương của anh. Dương Chiêu nhắm mắt lại, ôm chặt anh. Điều này rất tuyệt vời. Mỗi khi thức dậy, mặt trời và anh cùng đến bên em. Chương 34. Hôm trước ngày khởi hành, Dương Chiêu cùng Trần Minh Sinh đi siêu thị mua chút đồ ăn. Dương Chiêu không có thói quen ăn vặt, chỉ mua một ít trái cây và bánh mì. Sau khi chọn xong xuôi, Trần Minh Sinh lấy thêm một túi thịt bò nữa. Dương Chiêu nhìn thoáng qua hỏi, mua thịt bò làm gì? Nếu anh muốn ăn thịt thì em mua thêm mấy cây xúc xích nữa. Trần Minh Sinh khẽ cười, không cần, mua thêm chút nước sốt nữa là được. Dương Chiêu nói, mang theo được không? Trần Minh Sinh nói, được mà. Lúc thanh toán, Dương Chiêu chợt nói với Trần Minh Sinh, anh chờ em một chút. Trần Minh Sinh nhìn cô xoay người, khuất bóng ở một ngã rẽ. Một lát sau, cô trở về, trong tay cầm hai cây thuốc. Trong nhà không còn thuốc, Dương Chiêu giải thích. Trần Minh Sinh cười, mở túi ly lông ra. Dương Chiêu bỏ thuốc vào bên trong. Trần Minh Sinh nói cô, em hút ít thôi. Dương Chiêu chẳng thèm nhìn anh. Vậy sao anh không hút ít, lại đi? Trần Minh Sinh khẽ cười, anh là đàn ông. Dương Chiêu thở ơ nhìn anh. Đi thôi, về nhà ăn hay ăn ở bên ngoài nào? Về nhà ăn đi. Ok. Bữa tối không có gì khác lạ, vẫn là Trần Minh Sinh nấu ăn. Thực ra, anh cũng chỉ nấu những món ăn bình thường, nhưng Dương Chiêu rất thích. Trần Minh Sinh nấu 3 món ăn cùng cơm trắng. Dương Chiêu ăn không nhiều, được nửa chén thì ngưng, yên tĩnh ngồi đợi Trần Minh Sinh ăn. Anh ăn khỏe thật. Dương Chiêu nhìn Trần Minh Sinh ăn bát cơm thứ hai, nói. Trần Minh Sinh đang nghe cơm khẽ ừ một tiếng, sau khi nuốt xuống mới nói, là do em ăn ít quá thôi. Để em kiểm tra lại những thứ mang theo. Trần Minh Sinh gắp một đũa đồ ăn, em đã kiểm tra 2 lần rồi mà. Dương Chiêu tựa vào lưng ghế, hơi ngửa đầu, nhìn chùm đèn treo trên bàn ăn. Chiếc đèn được lắp đặt theo trang trí ban đầu của ngôi nhà, mang theo hương vị cổ điển, nhìn rất thanh nhã. Trần Minh Sinh ăn cơm rất nhanh, bát cơm thứ hai cũng đã nhìn thấy đáy. Anh cầm bát đặt ở trên bàn, Dương Chiêu cúi đầu hỏi, anh ăn xong rồi à? Trần Minh Sinh gật đầu, Dương Chiêu đứng lên. Vậy để em dọn. Để anh dọn cho, không phải em còn muốn kiểm tra đồ đạc lần nữa sao? Đi đi. Dương Chiêu trở lại phòng ngủ, mở vali ra, nhìn kỹ một lượt, cảm thấy không có vấn đề gì mới đóng lại. Lướt qua, chợt thấy hành lý của Trần Minh Sinh trong góc phòng. Sáng nay sau khi ngủ dậy, anh về nhà sắp xếp đồ đạc luôn. Hành lý chỉ là một chiếc ba lô màu đen đơn giản, không lớn, cũng chẳng có mấy đồ đạc. Lúc Dương Chiêu vừa nhìn thấy thì cho rằng anh xách lộn rồi. Sau đó khi biết anh chỉ mang theo những thứ này, cô cảm thấy hơi sững sờ. Anh mang theo những gì vậy? Trần Minh Sinh đưa chiếc túi tới trước mặt cô, còn mình đi vào toilet. Vài bộ quần áo, em xem đi. Dự chiều mở túi ra, bên trong quần áo được sắp xếp gọn gàng. Vài ba món nội y, hai chiếc áo thun màu đen, vạn năm không đổi, thêm một chiếc áo khoác. Trần Minh Sinh ra khỏi toilet, vung tay vẩy nước. Dự chiều nhìn anh. Anh chỉ mang có vậy thôi sao? Trần Minh Sinh cười. Đúng vậy. Hiện giờ Dư Chiêu lại nhìn chiếc túi du lịch ấy, cảm thấy đồ ăn cho ngày mai chẳng cần phải mang chi nhiều. Cuối cùng, Dư Chiêu mở bóp ra, kiểm tra lại giấy tờ tùy thân. Khi mở bóp, cô thấy mấy tấm thẻ trong đó hơi do dự một chút. Dường như trong lòng Trần Minh Sinh có một phần hết sức cố chấp, anh không muốn dùng tiền của Dư Chiêu. Anh muốn tình cảm thực sự bình đẳng. Nhưng làm gì có. Dư Chiêu nghĩ, có lẽ không bình đẳng, anh chiếm thế thượng phong hơn một chút. Cô khẽ cười một tiếng, rút mấy tấm thẻ ra, đặt lên trên bàn. Đêm đó, hai người nghỉ ngơi sớm. Dư Chiêu đã quen thuộc mùi cơ thể của Trần Minh Sinh, vòng ôm cũng giống như con người anh vậy, vừa âm trầm, vừa ấm áp. Ngày hôm sau, Dư Chiêu dậy rất sớm. Trần Minh Sinh vẫn còn đang ngủ, cô đi toilet đánh răng rửa mặt. Lúc quay lại, Trần Minh Sinh vẫn chưa dậy. Dư Chiêu vỗ vào người anh. Dậy đi anh. Trần Minh Sinh khẽ động người, từ từ mở mắt khàn khàn nói. Mấy giờ rồi, còn chưa đến lúc đi mà. Dư Chiêu, 5:30, anh mau dậy đi. Trần Minh Sinh không biết phải nói gì, lại nhắm mắt lại. Dư Chiêu hơi sửng sốt, cúi đầu nói với Trần Minh Sinh. Em nói anh dậy mà. Cô cho rằng Trần Minh Sinh nghe lầm. Trần Minh Sinh thở dài một hơi. Chuyến tàu của chúng ta tận 9 giờ cơ mà. Dư Chiêu chấn chỉnh. 9 giờ 20. Vậy dậy sớm thế này làm gì? Cái gì cũng phải chuẩn bị trước. Tàu hỏa đâu có chờ khách đâu. Bị Dư Chiêu giày vò như thế, Trần Minh Sinh cũng không ngủ được. Anh trở mình ngồi dậy. Anh khẽ xoa mặt một chút. Lúc ngẩng đầu lên, thấy Dư Chiêu đang nhìn mình. Ánh mắt lạ lạ. Anh hỏi, sao vậy? Trông như là lúa mạch à, Dư Chiêu nói. Cái gì? Dư Chiêu khẽ cười. Anh đi tắm đi, em đi làm điểm tâm. Nói xong, cô mang quần áo đi ra ngoài. Trần Minh Sinh nghiêng đầu nhìn cô rời đi, sau đó lại xoa mặt. Anh di chuyển đến cạnh giường, đứng lên bằng một chân, vặn vẹo vài cái, rồi cầm lấy cây nạng đặt bên giường, chống nạng đi vào toilet. Sợ anh đi tới trước gương, thấy hình ảnh mình trong gương mới hiểu lời Dư Chiêu. Tóc của anh do lúc ngủ nằm nghiêng mà bị ép tới mức hơi biến dạng. Nhưng vì tóc anh ngắn, không thể vểnh lên, nên chỗ thì ngã trái, chỗ lại ép phải. Nhớ tới lời đánh giá vừa rồi của Dư Chiêu, Trần Minh Sinh khẽ cười. Ăn xong bữa sáng, còn chưa đến 7 giờ. Từ đây đi đến ga tàu cũng chỉ mất nửa tiếng. Trần Minh Sinh nói, chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút rồi hẵng đi. Dư Chiêu không muốn, đi luôn đi. Trần Minh Sinh khó hiểu, bây giờ mà đến nhà ga sẽ phải đợi rất lâu đấy. Dư Chiêu suy nghĩ một chút lại nói, vậy em không đi nữa, anh cảm thấy mấy giờ mình xuất phát sẽ kịp giờ tàu chạy. Chỉ cần trước 8:30 đi là kịp. Dư Chiêu nhìn đồng hồ, vậy 7:30 đi nhé. Ok. Còn 40 phút, Trần Minh Sinh ăn thêm chút gì đó. Dư Chiêu đi vào phòng ngủ, một lát sau mang ra một quyển sách nhỏ, ngồi ở sofa đọc. Trần Minh Sinh ăn xong chống nạng đi qua, ngồi bên cạnh Dư Chiêu. Bản đồ à? Ừ, quyển sách nhỏ này là dạng sách gấp tờ. Dư Chiêu mở rộng trang đầu tiên ra, là bản đồ địa điểm du lịch của Sơn Tây. Cô lại mở thêm mấy tờ, tìm được bản đồ Ngũ Đài Sơn mở ra xem. Trần Minh Sinh hơi ngạc nhiên. Em mua lúc nào vậy? Hôm qua. Dư Chiêu cúi đầu chăm chú nhìn bản đồ. Trần Minh Sinh không cảm thấy hứng thú với bản đồ. Anh tựa vào sofa nhìn cô. Dư Chiêu hết sức chăm chú, mái tóc rủ xuống bên mặt. Trần Minh Sinh cảm thấy dường như cô làm chuyện gì cũng rất chăm chú và nghiêm túc. Dư Chiêu nhìn hết một lượt bản đồ, gấp quyển sách nhỏ lại. Trần Minh Sinh trêu chọc hỏi cô, thế nào, thuộc hết rồi à? Dư Chiêu nghe ra sự trêu chọc của anh, thản nhiên liếc anh một cái, không trả lời. Trần Minh Sinh cười nhìn cô cầm quyển sách nhỏ quay về phòng. Một lúc sau, mang vali và túi du lịch ra, đặt ở cửa. Trần Minh Sinh nhìn thoáng qua đồng hồ, còn một lúc nữa. Dư Chiêu đáp lại, ánh mắt lại nhìn vào chiếc chân giả ở cửa. Cô quay đầu hỏi Trần Minh Sinh, anh có muốn mang theo cái này không? Trần Minh Sinh ngồi ở sofa có chút do dự. Dư Chiêu nói luôn, đừng mang theo nữa. Trần Minh Sinh nhìn cô, không mang theo có sao không? Quá bất tiện, Dư Chiêu nói, dù sao khi đi chơi anh cũng phải đi rất nhiều, mang theo nó làm sao đi nổi chứ. Trần Minh Sinh gật đầu, vậy không mang theo nữa. Vừa đúng 7 rưỡi, Dư Chiêu và Trần Minh Sinh lên đường. Dư Chiêu hỏi, lái xe của anh hay của em? Xe của anh đi. Tốc độ lái xe của Trần Minh Sinh rất nhanh, chưa đến nửa tiếng đã đến nơi. Anh đỗ xe ở một vị trí râm mát. Dư Chiêu xuống xe, mở cốp lấy hành lý, nói với Trần Minh Sinh, anh khóa xe cho kỹ. Dư Chiêu và Trần Minh Sinh đi qua cửa an ninh, tìm được chỗ đợi tàu. Thời gian vẫn còn sớm, chưa có nhiều người, bọn họ chọn một chỗ gần đó ngồi xuống. Dư Chiêu ngẩng đầu nhìn nóc nhà ga cao cao. Trần Minh Sinh đưa một chai nước qua, khát không em? Dư Chiêu lắc đầu. Trần Minh Sinh hỏi tiếp, nhìn cái gì vậy? Em chưa bao giờ tới ga tàu này, nhưng em đã từng nghe nói tới. Trần Minh Sinh lại hỏi, nghe thế nào? Anh có biết ai là người thiết kế ga tàu này không? Trần Minh Sinh uống một ngụm nước mới trả lời, không biết. Là hai người Nhật Bản. Dư Chiêu nói tiếp, trước đây nơi này là đầu mối quan trọng của tuyến đường sắt Mãn Châu. Em chưa từng tới đây mà sao lại biết? Dư Chiêu thản nhiên, nơi này là một di tích văn hóa, em đọc trong một quyển sách. Trần Minh Sinh cười. Một lát sau, lượng người trong nhà ga từ từ đông lên. Dư Chiêu nhìn qua đồng hồ, thấy còn hơn một tiếng. Cô lấy một quyển sách trong vali ra đọc. Trần Minh Sinh ngồi bên cạnh cô, khoanh tay nghỉ ngơi. Nàng của anh đặt bên cạnh, để đỡ vướng, ống quần bên phải được kéo lên, dắt ở thắt lưng. Cả nàng lẫn chân anh đều được phơi bày trước tầm mắt mọi người. Ngồi đối diện Dư Chiêu và Trần Minh Sinh là mấy người lao động. Có người không ngồi ghế mà ngồi luôn trên hành lý. Họ cũng đang đợi tàu, nhưng trong tay họ không có sách để đọc. Bởi vậy, bọn họ nhìn chằm chằm vào Trần Minh Sinh. Đầu tiên là nhìn chân anh, lại dương mắt nhìn người anh, sau đó lại nhìn chân anh. Trần Minh Sinh ngồi im không nói câu nào, nhắm mắt nghỉ ngơi. Một lát sau, Dư Chiêu buông sách, nói với người đối diện, này anh nhìn gì vậy? Trần Minh Sinh mở mắt ra. Mấy người công nhân thực sự không ngờ Dư Chiêu đột nhiên lên tiếng như vậy, nên hơi sửng sốt. Họ nhìn về phía Dư Chiêu, thấy vẻ mặt cô không chút nào biểu hiện. Không nhìn gì cả. Người nọ dường như cũng nhìn ra Dư Chiêu và Trần Minh Sinh đi cùng nhau, quay đầu đi nói chuyện phiếm. Dư Chiêu lại tiếp tục cúi đầu đọc sách. Từ đầu tới cuối, Dư Chiêu không hề nhìn Trần Minh Sinh. Trần Minh Sinh nghiêng mặt nhìn cô. Dư Chiêu dường như đang say sưa đọc sách, hoàn toàn không có ý đáp lại. Trần Minh Sinh cười thầm, quay đầu tiếp tục nghỉ ngơi. 9 giờ bắt đầu soát vé. Dư Chiêu và Trần Minh Sinh mang hành lý qua cửa soát vé, sau đó đi thang máy xuống sân ga. Dư Chiêu nhìn thoáng qua tàu hỏa đang đỗ, thân tàu màu đỏ, đầu tàu màu trắng. Cô nhìn vé tàu số 2A toa 6. Bởi vì cùng nhau mua vé trên mạng, lại mua ngay lúc mới mở phiên bán, nên vị trí của Dương Chiêu và Trần Minh Sinh cạnh nhau. Lúc lên tàu, nhân viên của tàu thấy tình trạng của Trần Minh Sinh lịch sự hỏi, có cần hỗ trợ không? Trần Minh Sinh lắc đầu thấp giọng nói, không cần, cảm ơn. Dư Chiêu kéo vali đi vào trong tàu, Trần Minh Sinh theo sau. Anh đứng ngay sau Dư Chiêu, đưa nặng cho cô, rồi nắm lấy hành lý trong tay cô. Dư Chiêu thấy anh đi bằng một chân hơi chênh vênh, vòng tay ra sau lưng anh đỡ anh đi. Số người của họ cũng ngay đầu toa, phía sau có mấy người đang lên tàu, lên tiếng rục rã. Trần Minh Sinh cất xong hành lý, vì không chống nặng nên khẽ vịn vào chiếc bàn nhỏ nhảy lò cò. Người phụ nữ phía sau dẫn theo con nhỏ nhìn thấy chân Trần Minh Sinh thì hơi hốt hoảng. Dư Chiêu đưa nặng cho Trần Minh Sinh. Trần Minh Sinh để nặng vào bên cạnh cửa sổ, sau đó ngồi vào chỗ. Sau khi anh ngồi xuống, liền kéo ống quần của chân phải. Dư Chiêu thấy vậy khẽ hỏi, anh khó chịu ư? Trần Minh Sinh lắc đầu, không sao. Anh kéo ống quần dắt trên đai lưng xuống, khẽ rũ ra. Ngồi ổn định, Trần Minh Sinh nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy có mấy người đang chạy theo tàu. Trần Minh Sinh quay đầu, bốn mắt nhìn nhau. Dư Chiêu đang nhìn anh. Ánh mắt của cô vẫn bình thản như trước, nhưng Trần Minh Sinh hiểu. Anh ngẩng đầu, sờ sau gáy Dư Chiêu thấp giọng nói, không sao. Dư Chiêu yên lặng nhìn một lúc, sau đó khẽ ừ một tiếng, quay đầu lấy sách ra tiếp tục đọc. Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 35. Đi tàu đến Bắc Kinh mất gần 5 tiếng. Dư Chiêu ngồi trên tàu đọc sách một lúc, cô thấy tàu rung lắc quá mạnh, đành bỏ sách xuống. Trần Minh Sinh nhìn cô hỏi, em có muốn nghỉ thêm chút nữa không? Dư Chiêu đáp, không cần đâu. Chỗ ngồi trên xe chật cứng, rất nhiều hành khách phải mua vé đứng, đứng rải rác khắp toa xe, họ đang chờ xem có chỗ nào trống để ngồi vào. Dư Chiêu uống một ngụm nước yên lặng ngồi đó. Đối diện cô và Trần Minh Sinh là hai ông bà lão và một cậu bé. Cậu bé con không chịu ngồi yên trên ghế mà cứ chốc lát hỏi, chốc lát lại kêu rên. Bà nội kéo kéo, bảo cậu im lặng. Con có đói không? Bà nội hỏi cậu. Con đói, cậu bé trả lời. Ông nội của cậu xách bịch ni lông đã cột kín đặt bên chân lên. Ông mở túi ra, bên trong là một ít đồ ăn vặt. Con muốn ăn gì? Cậu bé vâng dạ, rồi bỏ sấp trên chân bà nội, với qua bên kia lục lọi trong bịch. Cậu bé tìm tới tìm lui một hồi, rồi lấy ra một cái bịch nhỏ. Dư Chiêu không biết đó là cái gì, cô chưa từng thấy, cũng chưa từng ăn. Nó được đựng trong một túi ni lông đỏ. Cậu bé dùng răng xé bịch ra, rút ra từng cái, nhai ngon lành. Lúc cậu bé mở bịch ra, Dư Chiêu ngửi thấy mùi dầu mỡ lạ lạ, bốc nồng nặc, giống giống mùi hơi ga. Cô khẽ nhíu mày, nhìn tránh sang hướng khác. Nhưng mùi đó không phải cô không nhìn thì không ngửi thấy. Cậu bé kia càng ăn càng hăng thì mùi càng lúc càng nồng. Hơn nữa, hình như cậu bé ăn rất ngon miệng, âm thanh giòn tan. Dư Chiêu nghe tiếng động đó, lại ngửi mùi dầu đặc trưng, cô thấy hơi chóng mặt. Cô kéo Trần Minh Sinh nhằm phân tán sự chú ý. Trần Minh Sinh vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh mở mắt nhìn Dư Chiêu. Dư Chiêu nhỏ giọng, anh đang ngủ à? Không. Dư Chiêu ừ rồi không nói gì nữa. Trần Minh Sinh chợt phát hiện Dư Chiêu hơi mệt mỏi. Anh nắm tay Dư Chiêu hỏi, em khó chịu ư? Dư Chiêu lắc đầu. Trần Minh Sinh nói tiếp, để anh lấy trái cây cho em. Dư Chiêu nghĩ tới vị ngọt ngọt mát mát của trái cây, có lẽ sẽ át bớt mùi dầu. Cô lập tức gật đầu. Được. Túi du lịch của Trần Minh Sinh đặt ngay bên sân, thức ăn đều để trong đó. Anh lấy bịch trái cây to bên trong ra, đưa cho Dư Chiêu một quả le. Dư Chiêu cầm lấy. Cảm ơn anh, để em đi rửa. Thật ra lúc ở nhà đã rửa hết rồi, nhưng trong hoàn cảnh này, Dư Chiêu cảm thấy cô nên rửa lại lần nữa. Cô cầm le rời khỏi chỗ ngồi, vì ghế ngồi của hai người là dãy ghế đầu nên rất gần chỗ tiếp giáp hai toa tàu. Toilet nằm ngay bên cạnh. Bây giờ toilet đã khóa cửa, trước toilet có hai người đứng chờ. Dư Chiêu cầm le đứng chờ sau lưng họ. Một lát sau đến lượt Dư Chiêu, cô đi vào trong toilet. Bên trong nhếch nhác, dơ bẩn, không ai dọn rửa. Dư Chiêu nín thở, đóng cửa nhà vệ sinh, sau đó rửa le trong thùng nước. Lúc đi ra ngoài, cô thấy rất nhiều người ngồi ở chỗ nối tiếp các toa tàu. Có người ngồi trên vali, có người ngồi thẳng xuống đất, hình như đầu cô càng choáng thêm. Lúc quay về chỗ ngồi, Dư Chiêu trả lại le cho Trần Minh Sinh. Trần Minh Sinh nhìn cô, em sao vậy? Dư Chiêu nói, em không nuốt nổi. Trần Minh Sinh nhìn sắc mặt Dư Chiêu, em thấy khó chịu à? Hơi hơi. Cậu bé không ăn hết bịch đồ ăn, nửa bịch còn lại đặt trên bàn. Dư Chiêu cúi đầu không nhìn qua đó. Trần Minh Sinh hơi lo lắng, Em uống một chút nước ấm không? Dư Chiêu nhớ tới cái toilet kia bèn lắc đầu. Không cần đâu. Cô kéo tay Trần Minh Sinh, dịch người về chỗ anh, sau đó ngả đầu tựa vào vai anh. Trần Minh Sinh vẫn hơi lo lắng. Không sao thật chứ? Dư Chiêu nói. Không sao cả, em chỉ hơi say tàu thôi, để em nghỉ một lát. Trần Minh Sinh nắm tay Dư Chiêu, tầm mắt Dư Chiêu đáp xuống đầu gối, khớp xương tay Trần Minh Sinh trông hơi thô ráp, hình dáng như khớp xương rất đẹp. Dư Chiêu nhắm mắt, cố sức không nghĩ tới mùi hương kỳ lạ kia. Tàu chạy hơn 3 tiếng, loa trên tàu tiếp tục vang vẳng giới thiệu toa ăn uống. Trần Minh Sinh hỏi Dư Chiêu, em có đói không? Dư Chiêu lắc đầu, đừng nói muốn ăn, mà ngay cả nghĩ đến việc ăn thôi, cô cũng đã thấy không chịu nổi. Anh đói à? Vẫn chưa. Anh với em đi ăn chút gì đi. Trần Minh Sinh đáp, anh ăn miếng bánh là được, không cần đến toa ăn đâu. Anh lấy túi bánh ra khỏi ba lô du lịch, mùi thịt bò sốt tương phảng phất. Dư Chiêu nhìn đồ ăn của anh, mùi hương thơm ngon cuối cùng cũng làm cô thấy dễ chịu hơn một chút. Vất vả chịu đựng đến 3 giờ chiều, tàu mới chạy đến ga Bắc Kinh. Dư Chiêu bước xuống tàu, hít vào không khí thoáng đãng bên ngoài. Cô thấy mình tỉnh táo hơn nhiều. Trần Minh Sinh đi đằng sau cô lên tiếng. Em đỡ hơn chưa? Dư Chiêu trả lời. Em không sao. Cô hỏi Trần Minh Sinh. Mấy giờ tới chuyến tàu tiếp theo? Hơn 5 giờ. Vậy chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi một lát. Tuy rằng hai người không đi đúng vào kỳ nghỉ, nhưng ga Bắc Kinh vẫn đông nghìn nghịt. Một đám người chen chúc nhau bước xuống tàu. Dư Chiêu kéo vali đi trước, Trần Minh Sinh đi bên phải cô. Dư Chiêu vẫn luôn để ý Trần Minh Sinh, anh đi đứng rất vất vả trong đám đông chen lấn. Cây nặng của anh không thể vươn rộng ra, cũng không thể rụt lui lại. Có rất nhiều người vội đuổi theo chuyến tàu kế tiếp nên cố sức che lên phía trước. Dư Chiêu nắm chặt tay trái Trần Minh Sinh, kéo anh ra từ trong đám đông. Chờ đi, Dư Chiêu bảo. Hai người chờ phần lớn hành khách ra hết rồi mới đi tiếp. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ tạm đã, Dư Chiêu lên tiếng. Trần Minh Sinh bảo, em vẫn chưa ăn, tìm chỗ nào ăn cơm đi. Ừ. Cuối cùng Dư Chiêu và Trần Minh Sinh vào một quán ăn nhanh. Dư Chiêu gọi một tô mì. Gọi đồ ăn xong, Dư Chiêu quay đầu lại nhìn Trần Minh Sinh ngồi đối diện. Tầm mắt anh chăm chú, quan sát cái bàn trước mặt không biết đang nghĩ gì. Tiền thừa của chị đây. Người bán hàng gọi. Vâng. Dư Chiêu quay qua lấy tiền. Cảm ơn. Cô quay lại thấy Trần Minh Sinh ngẩng đầu lên. Em gọi xong rồi. Vâng. Dư Chiêu ngồi xuống, nhìn Trần Minh Sinh ngập ngừng. Sao vậy? Dư Chiêu ngẫm nghĩ, rốt cuộc chỉ lắc đầu đáp. Không có gì. Dư Chiêu nhận ra, dường như Trần Minh Sinh hơi trầm tư. Tuy anh không biểu hiện gì nhiều, nhưng Dư Chiêu rất nhạy cảm với anh. Cô có thể nhận ra trong giọng nói tưởng như bình thường của anh và chút gì đó âm trầm u ám. Dư Chiêu không muốn anh nghĩ vẩn vơ, nhưng có một số sự thật quá mức trần trụi, bọn họ không thể nào khống chế được. Mì nhanh chóng được bưng lên. Dư Chiêu gắp hai đũa, chợt nghe Trần Minh Sinh nhỏ nhẹ nói, chúng ta đổi vé đi. Đổi vé gì? Đổi thành tàu cao tốc đi. Tay đang gắp mì của Dư Chiêu hơi khựng lại, cô kiên quyết. Không cần mà. Còn phải ngồi 6 tiếng nữa, anh sợ em khó chịu. Dư Chiêu không nói gì, quả thật cô không thể nói dối anh rằng cô không thấy khó chịu, nhưng cô cũng không muốn Trần Minh Sinh đi đổi vé. Dường như trong lòng cô xuất hiện một sự cố chấp kỳ lạ. Tựa như khi cô đổi vé này thì bắt buộc phải thừa nhận một vài thứ. Dư Chiêu buông đũa xuống, ngồi thẳng dậy nhìn Trần Minh Sinh khẳng định lần nữa. Không cần đổi vé. Ánh mắt của cô rất kiên quyết, không chấp nhận câu từ chối. Trần Minh Sinh nhìn dáng vẻ nghiêm túc lạ lùng của cô, bỗng bật cười. Không đổi thì không đổi, em ăn tiếp đi. Lúc này Dư Chiêu mới cầm đũa lên ăn. Ăn xong nửa tô mì, húp thêm một ít nước canh. Dư Chiêu thấy thoải mái hơn nhiều, cô tính nghỉ ngơi một lát, lấy lại sức để tiếp tục chịu đựng thêm 6 tiếng đồng hồ nữa. Em ngủ một lát. Dư Chiêu gọi phục vụ dọn bàn, sau đó nói với Trần Minh Sinh. Anh trông đồ đạc nhé. Em ngủ đi. Dư Chiêu ghé vào mặt bàn nghỉ ngơi, Trần Minh Sinh yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô. Nhà ga rất đông người, thỉnh thoảng loa phát thanh vang lên số hiệu tàu chạy. Trần Minh Sinh và Dương Chiêu ngồi trong một góc ở cửa hàng thức ăn nhanh, tựa như trong một thế giới riêng. Dương Chiêu ngủ chưa đến một tiếng thì tỉnh dậy. Cô vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó cô quay lại chờ tàu cùng Trần Minh Sinh. Hai tiếng nhanh chóng trôi qua. Trước giờ tàu chạy 10 phút, Dư Chiêu và Trần Minh Sinh đến cửa soát vé. Chỗ ngồi lần này có vẻ tốt hơn, không nằm gần hai đầu mà là ở giữa toa tàu. Trần Minh Sinh và Dư Chiêu lên tàu hơi trễ. Giá đặt hành lý đã chất đầy đồ đạc. Trần Minh Sinh đặt nặng sang bên cạnh. Anh vươn tay sắp xếp lại đống túi sách chất ngổn ngang trên giá để tìm một chỗ trống. Anh nhẹ tay chút. Một cô gái ăn mặc giống sinh viên lên tiếng. Cô ngửa đầu nhìn giá đựng hành lý. Trong túi sách của tôi có laptop. Trần Minh Sinh khẽ ừ. Anh chuyển đồ bằng một tay, tay còn lại vịn giá đỡ hành lý. Nếu anh dùng cả hai tay chuyển đồ sẽ rất dễ ngã sấp xuống. Dư Chiêu đỡ anh, vất vả lắm mới xếp được một khoảng trống. Trần Minh Sinh đặt vali lên trên giá. Lần này, Dư Chiêu ngồi sát cửa kính toa tàu. Trần Minh Sinh ngồi bên trong. Trời đã về chiều, toa tàu đã bật đèn. Dư Chiêu đã có kinh nghiệm, lúc này cô thích ứng tốt hơn trước nhiều. 6-7 giờ chiều là lúc toa tàu náo nhiệt nhất. Mọi người ăn uống, đánh bài loạn xạ. Sinh viên ngồi đối diện dán mắt xem phim trên iPad, thỉnh thoảng lại cười phá lên. Trần Minh Sinh vẫn luôn chú ý Dư Chiêu, thỉnh thoảng anh hỏi cô cảm thấy thế nào. Dư Chiêu đáp không sao. Anh thấy sắc mặt cô đỡ hơn trước nên cũng an tâm hơn. Từ Bắc Kinh đến Ngũ Đài Sơn phải đi qua Bạch Giản và Linh Khâu. Lúc này trên tàu dần dần yên tĩnh hơn. Mọi người trò chuyện mấy tiếng đồng hồ, giờ đã hơi mệt mỏi. Dư Chiêu nắm tay Trần Minh Sinh, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã hơn 9 giờ đêm, trời ban tối, trời bên ngoài tối đen. Cửa kính lúc này không thể nhìn rõ khung cảnh bên ngoài, nhưng lại phản chiếu rõ ràng cảnh tượng bên trong tàu lên mặt kính. Dư Chiêu nhìn cửa kính, bỗng nhiên cô lại muốn xem vẻ mặt của Trần Minh Sinh lúc này. Cô hơi nhích qua, trên mặt kính hiện ra khuôn mặt Trần Minh Sinh. Trần Minh Sinh không ngủ, anh đang nhìn về một hướng khác. Dư Chiêu quay đầu lại nhìn theo ánh mắt anh. Cô thấy hai người ngồi cách đó không xa. Hai người đàn ông còn khá trẻ, ăn mặc bình thường. Một người cúi đầu, tay nắm chặt túi sách. Một người tay chống cằm, nhìn chằm chằm vào mấy túi rác trên bàn. Dư Chiêu nhìn lướt qua, sau đó quay đầu khẽ hỏi Trần Minh Sinh. Anh quen họ? Trần Minh Sinh thản nhiên quay đầu lại. Anh không quen. Dứt lời, anh lại lặng lẽ nhìn sang hướng kia. 10 giờ, âm thanh trong toa tàu càng nhỏ hơn. Không ít người đã đi tàu cả ngày, giờ tựa lưng vào ghế ngồi ngủ lụp. Buổi chiều, Dư Chiêu đã ngủ một giấc. Cô không thấy mệt nên ngồi kéo tay Trần Minh Sinh. Cô nhận thấy Trần Minh Sinh lâu lâu vẫn liếc mắt nhìn về hướng đó. Dư Chiêu cảm thấy hơi kỳ lạ. Cô cũng nhìn qua thêm lần nữa. Cô không quen nhìn chằm chằm người khác nên chỉ liếc mắt nhìn sơ qua. Hai người kia hình như đang trò chuyện. Người đàn ông tay nắm chặt túi sách, cúi đầu rất thấp, hình như đang thầm thì gì đó. Người đàn ông ngồi bên cạnh dịch đến sát chỗ anh ta, nhíu chặt mày, thấp giọng nói liên tục. Lúc trò chuyện, đôi khi anh ta ngẩng đầu lên nhìn sang bên này. Dư Chiêu rời tầm mắt đi. Cô nhìn Trần Minh Sinh, không biết đó có phải là ảo giác của cô không, nhưng dường như sắc mặt anh nặng nề hơn trước. Trái tim Dư Chiêu đập thình thịch. Trần Minh Sinh hình như đã rời tầm mắt, nhưng Dư Chiêu biết anh vẫn luôn quan sát bọn họ, thậm chí anh còn không chú ý tới cô. Trần Minh Sinh. Dư Chiêu nắm chặt tay anh. Trần Minh Sinh quay đầu nhìn Dư Chiêu hỏi. Sao vậy em? Dư Chiêu nghi hoặc. Anh không sao chứ? Anh cứ nhìn bọn họ làm gì? Đáy mắt Trần Minh Sinh thoáng chút do dự. Cuối cùng sắc mặt anh dần tự nhiên, bình thản nói. Không có gì đâu. Tàu chạy không nhanh không chậm trong bóng đêm. Trần Minh Sinh dường như không để ý đến hai người kia nữa. Anh kéo tay cô, ngồi dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Dư Chiêu cũng cảm thấy có gì đó không ổn. nhưng cô không biết không ổn ở chỗ nào. Qua 10 phút sau, người đàn ông hai tay nắm chặt túi bỗng ngẩng đầu lên. Dư Chiêu nhìn sắc mặt anh ta, cô giật mình. Hai bên cách khá xa, vậy mà cô vẫn nhìn rõ lớp mồ hôi mỏng trên trán người đàn ông kia. Trời sắp sang đông, nhiệt độ trong tàu không nóng, không thể toát mồ hôi như vậy được. Anh ta khom người xuống, dùng tay xoa xoa hai đầu gối của mình. Xoa một lúc rồi anh ta bắt đầu vặn bóp tay. Biên độ động tác của anh ta không lớn. Anh ta xoa xoa một lúc, chuyển qua chà chà mặt, cuối cùng thò hai tay vào trong túi áo. Một lát sau, anh ta cúi thấp đầu, nói gì đó với người đàn ông ngồi bên cạnh. Người đàn ông kia nhíu mày. Nhịp độ nói chuyện của anh ta rất gấp gáp. Người đàn ông kia nhìn trái, nhìn phải, cuối cùng nhếch nhếch miệng, quay mặt sang bên. Người đàn ông đó nuốt nước miếng, đứng dậy bước về phía toilet. Dư Chiêu thấy anh ta rời đi, cô quay lại nhìn Trần Minh Sinh. Không biết Trần Minh Sinh đã mở mắt từ lúc nào, anh nhìn theo hướng người đàn ông bỏ đi, khóe môi khẽ nhếch lên như hiểu rõ điều gì đó. Vào lúc Dư Chiêu tưởng anh sẽ lên tiếng, thì Trần Minh Sinh chỉ thở dài rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Dư Chiêu lại nhìn vào cửa kính toa xe. Cô không thấy bất cứ gì trên cửa kính, vì sự chú ý của cô đều tập trung vào hai bàn tay nắm chặt của cô và Trần Minh Sinh. Bàn tay kia dường như chỉ đơn thuần nắm tay cô, nhưng Dư Chiêu cảm thấy bàn tay đó đang căng cứng. Rốt cuộc, Trần Minh Sinh cũng buông lỏng tay ra. Anh quay đầu khẽ bảo Dư Chiêu, em đi tìm nhân viên phục vụ đi. Dứt lời, anh lập tức đứng dậy. Dư Chiêu vẫn chưa kịp nói gì, anh đã rời đi. Dư Chiêu nhìn anh bước đến cửa toilet. Lúc anh đi ngang qua người đàn ông còn lại kia, người đàn ông đó dường như cảm giác được điều gì, anh ta quay đầu nhìn Trần Minh Sinh đang đứng trước cửa toilet. Anh ta đứng dậy, vừa bước lại vừa nói, trong đó có người rồi, chờ lát nữa anh hãy vào. Trần Minh Sinh không hề nhúc nhích, người đàn ông kia dường như hơi khẩn trương. Anh ta âm thầm đẩy Trần Minh Sinh, thấp giọng mắng, tên quẻ thối tha, không hiểu tiếng người à. Cú đẩy của anh ta rất kín đáo, nhưng vẫn bị Dương Chiêu bắt gặp, cô vội đứng dậy. Trần Minh Sinh đứng cách một quãng nhìn cô. Dương Chiêu quay người đi đến cuối toa tàu gọi nhân viên phục vụ. Đi được vài bước, cô thoáng nghe thấy sau lưng có tiếng cãi vã. Mẹ nó, mày điên à? Dương Chiêu không quay đầu lại, trái tim cô đập dữ dội, chăm chú nhìn con đường trước mắt. Đến cuối toa tàu, cô gặp một nữ nhân viên phục vụ. Cô bước tới, nắm chặt tay những nữ nhân viên ấy. Nhân viên phục vụ giật mình. Vị hành khách này, cô cần gì sao? Dư Chiêu nhìn thẳng vào mắt cô ấy nói. Cô đi theo tôi, nhanh lên. Ở bên kia có chuyện rồi. Chương 36. Cho dù là nhân viên phục vụ ở nghề nào, cũng sợ nhất là nghe thấy câu nói có chuyện xảy ra đó. Cô nhân viên trừng mắt nhìn Dư Chiêu. Cái gì? Chuyện gì? Dư Chiêu định lên tiếng, nhưng phía sau đã có tiếng gào thét truyền đến. Đánh nhau rồi. Giọng nói này không phải của Trần Minh Sinh, hình như là của những hành khách tụ tập đứng xem bên cạnh. Tiếng thét truyền qua từng toa tàu vô cùng rõ ràng. Mấy người thanh niên ngay lập tức đứng lên, định đi về phía trước xem náo nhiệt. Người nhân viên ý thức được lập tức quay đầu. Mọi người đừng di chuyển, đừng di chuyển. Cô ấy nói với Dư Chiêu, trước hết cô cũng tìm một chỗ ngồi đi. Dư Chiêu thấy cô ấy lấy bộ đàm ra. Ở toa số 8 có đánh nhau, toa số 8, nhanh lên một chút. Dư Chiêu nghe cô nhân viên nói xong, xoay người bước đi trước tìm Trần Minh Sinh. Này cô ơi! Cô nhân viên kêu một tiếng, không gọi được Dư Chiêu quay lại. Trong toa tàu của bọn họ đã chen chúc rất nhiều người. Người trong toa và cả những người ở toa sau dồn hết về đây, bao vây thành một vòng tròn ở khu toilet. Ôi trời, bắt hẳn người tàn tật kìa. Dư Chiêu bị che khuất, không nhìn thấy bên trong. Nghe có tiếng người nói như vậy, ngay lập tức trong lòng cô cảm thấy thấp thỏm. Xin nhường đường một chút. Dư Chiêu liều mạng chen về phía trước, xin nhường đường một chút. Thật vất vả, cô mới chen được khỏi đám người, vừa nhìn lên đã thấy người đàn ông kia vòng cánh tay về phía Trần Minh Sinh. Nạng của Trần Minh Sinh rơi bên cạnh, anh không thể đứng được bằng một chân, đang ngã trên mặt đất. Lúc ngã xuống, anh cũng lôi người đàn ông kia ngã cùng. Ngoài cái chân kia, thực ra Trần Minh Sinh cao hơn nhiều so với gã nọ. Anh nắm cổ tay gã, tách từng ngón tay ra, bẻ ngoặt cánh tay gã về phía sau. Tay kia bóp phía sau cổ gã, đập mặt gã vào cửa toilet. Anh cắn chặt hàm răng, ánh mắt rất vô tình, có thể cảm giác được anh ra tay nặng thế nào. Dư Chiêu vốn định gọi anh, nhưng cô lại bị ánh mắt anh hù dọa. Ánh mắt của anh xưa giờ đều bình thản, có lúc hơi âm u, có lúc lại ánh lên vẻ trêu chọc, nhưng cô chưa từng nhìn thấy ánh mắt tàn nhẫn thế này của anh bao giờ. Anh xuống tay không chút do dự, cũng không quan tâm mình có khiến đối phương bị thương hay không. Gã đàn ông bị dập đầu quá đau, vẻ mặt trở nên hết sức dữ tợn. Khuôn mặt Trần Minh Sinh trong bóng tối lộ vẻ u ám khó hiểu. Anh ấn chặt đầu gã kia xuống sàn tàu. Anh ngẩng đầu muốn xem thử nhân viên bảo vệ đã lại chưa, nhưng vừa ngẩng mặt lên lại thấy Dương Chiêu. Khoảnh khắc đó, thời gian dường như dừng lại. Dương Chiêu nhìn ánh mắt anh có chút kỳ lạ, hình như là nghi hoặc mà cũng dường như là xa lạ. Cô không đuổi lại, cũng không tiến lên, còn Trần Minh Sinh vẫn giữ chặt gã đàn ông kia. Gã bị bóp đến mức cổ nổi gân xanh, thở hồng hộc. Ngay sau đó, nhân viên bảo vệ tới. Đừng tụ tập nữa, ngồi vào chỗ. Nhân viên bảo vệ quát lên. Người vây quanh tản ra, quay lại chỗ ngồi của mình. Nhân viên bảo vệ xông tới bên cạnh Dư Chiêu, quát Trần Minh Sinh. Thả người ra. Trần Minh Sinh vẫn nhìn Dư Chiêu, dường như vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Hai nhân viên bảo vệ đi tới, một tay kéo cánh tay Trần Minh Sinh. Buông tay, đứng lên. Dư Chiêu thấy bọn họ kéo Trần Minh Sinh đứng lên. Cô tiến lên một bước, nhân viên bảo vệ trừng mắt nhìn cô. Trở lại chỗ ngồi. Tôi đi cùng với anh ấy, Dư Chiêu nói. Trần Minh Sinh nhìn cô, nhân viên bảo vệ sửng sốt, quay đầu nói với Trần Minh Sinh. Đứng cho vững. Một nhân viên bảo vệ nhặt cây nặng lên đưa cho Trần Minh Sinh. Đứng vững, xuất trình chứng minh thư. Gã kia đứng lên, chỉ vào Trần Minh Sinh la hét. Đồng chí bảo vệ, anh ta tùy tiện đánh người. Trần Minh Sinh vẫn luôn nhìn Dư Chiêu. Dư Chiêu hơi sốt ruột. Ánh mắt cô ý bảo Trần Minh Sinh, anh mau nói gì đó đi. Lúc này, Trần Minh Sinh mới chuyển ánh mắt về phía nhân viên bảo vệ thấp giọng nói. Trong toilet còn. Nhân viên bảo vệ nhìn cửa toilet hỏi. Còn gì? Người đàn ông kia khẽ hét lớn. Đồng chí bảo vệ, anh ta đánh người. Anh mau bắt anh ta đi. Gã ta ôm mặt, khom lưng, tỏ vẻ rất khó khăn. Nhân viên bảo vệ liếc qua gã. Đừng ngồi nào nữa, xuất trình chứng minh thư. Gã đàn ông kia từ từ lấy bóp tiền trong túi ra. Nhân viên bảo vệ quay đầu nhìn Trần Minh Sinh. Trong toilet có gì? Anh ta kéo cửa toilet, kéo cả hai cánh, nhưng bên trong lại bị khóa. Trần Minh Sinh vỗ nhẹ lên bả vai nhân viên bảo vệ, hạ thấp giọng nói. Mở cửa đi. Nhân viên bảo vệ gõ cửa toilet. Có người không? Bên trong không có tiếng động nào. Anh ta dùng hết sức gõ cửa lại hỏi. Có ai trong đó không? Bên trong vẫn lặng ngắt như tờ. Lúc này anh ta cũng thấy có chút kỳ lạ, nên lấy chùm chìa khóa ra mở cửa. Tuy nhiên, lúc anh ta kéo cửa, bên trong rõ ràng có lực ngăn lại. Ai trong đó? Anh ta nắm tay đóng cửa dùng sức kéo mạnh. Cửa vừa mở ra lại lập tức bị đóng lại. Bên trong có bóng một người đàn ông chợt lướt qua rồi bị che khuất. Nhân viên bảo vệ quát. Ra ngoài ngay. Anh ta kéo tay nắm cửa, vừa quát vừa kéo, nhưng hai ba lần đều bị người ở bên trong kéo lại. Lúc anh ta định quát thêm lần nữa thì một bàn tay đã đưa sang nắm chặt tay nắm cửa. Nhân viên bảo vệ sửng sốt, quay đầu nhìn. Vừa quay đầu đã thấy Trần Minh Sinh tay trái bám vào tường mượn lực, tay phải nắm tay vặn cửa, cắn chặt răng dùng sức kéo. Người bên trong toilet cũng bị kéo theo ra ngoài, tay vẫn nắm chặt tay vặn cửa. Sau khi cửa toilet mở ra, bên trong phả ra mùi nhàn nhạt, Mấy người đứng đó đều ngửi được mùi thơm kỳ lạ này. Vừa ngửi thấy mùi này, mấy nhân viên bảo vệ đồng loạt biến sắc. Bọn họ cúi đầu nhìn người đàn ông đang bị kéo ra. Cả người hắn ta đều đổ mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, tròng mắt đầy tơ máu, cánh tay thỉnh thoảng run lên bần bật. Hít thuốc phiện. Nhân viên bảo vệ túm lấy người đàn ông kia. Đứng lên. Anh ta quay đầu, nhìn gã nọ sắc mặt sáng như tro quát. Cả anh nữa. Nhân viên bảo vệ nhìn thoáng qua Trần Minh Sinh, ánh mắt có chút đánh giá. Anh ta nghiêm túc nói. Anh cũng qua đây. Dư Chiêu muốn nói gì đó, Trần Minh Sinh đã bước lên trước, một bước gật đầu thấp giọng nói. Vâng. Anh lấy gói thuốc lá trước ngực ra, rút ra một điếu hút. Nhân viên bảo vệ nhìn nhưng không nói gì. Cái nào là hành lý của anh, mang theo luôn. Nhân viên bảo vệ áp sát kéo người đàn ông từ trong toilet ra. Mấy hành khách ngồi ở chỗ đối diện cũng hỗ trợ. Cái này, còn cả mấy cái này đều là của bọn họ. Dư Chiêu nhìn qua làn khói, nhìn Trần Minh Sinh. Trần Minh Sinh nhìn về phía cô nói nhỏ. Trở lại chỗ ngồi đi. Nhân viên bảo vệ xách hành lý, mang theo ba người đi đến toa tàu phía sau. Dư Chiêu muốn đi theo, nhân viên bảo vệ nói. Vị hành khách này, cô quay trở về chỗ ngồi đi. Dư Chiêu phân trần. Tôi đi cùng anh ý mà. Nhân viên bảo vệ dứt khoát. Do dù vậy cũng không được, mau trở về chỗ ngồi đi. Dư Chiêu vẫn còn muốn nói gì đó, Trần Minh Sinh lên tiếng. Em ngồi đây chờ anh nhé. Dư Chiêu nhìn anh, ánh mắt anh rất bình tĩnh. Dư Chiêu gật đầu. Vậy anh cẩn thận nhé. Cô nhìn hai người kia một chút nói với anh. Nếu có phiền phức gì, phải nói cho em biết đấy. Trần Minh Sinh gật đầu. Nhân viên bảo vệ mang Trần Minh Sinh đi. Dư Chiêu quay trở lại chỗ ngồi. Người xung quanh thấy nhân viên bảo vệ đã đi, bắt đầu bàn tán sôi nổi. Chủ đề xoay quanh việc đã xảy ra. Anh chàng nọ làm nghề gì nhỉ? Lợi hại ghê. Mọi người nói xem người kia sao lại bị bắt đi vậy? Tôi đoán có thể là kẻ trộm đấy. Tôi lại thấy không giống lắm. Người sinh viên ngồi đối diện Dư Chiêu hiếu kỳ nhìn cô. Mấy người ngồi bên cạnh cũng đến gần hỏi han. Người đàn ông kia là gì của cô vậy? Dư Chiêu liếc nhìn người đàn ông kia một cái, không nói gì. Trần anh ta sao vậy? Trước kia làm nghề gì? Thấy đánh nhau cũng giỏi lắm. Dư Chiêu quay đầu, yên lặng nhìn người đàn ông kia. Người nọ thấy thái độ của Dư Chiêu, ngượng ngùng trở về chỗ ngồi. Người sinh viên kia lại gần nhỏ giọng hỏi thăm. Chị Hà, anh ấy làm nghề gì vậy? Dư Chiêu không nhìn cô ta, cũng không trả lời. Ánh mắt của cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài không có cảnh sắc gì, chỉ là một màu đen kịt. Khuôn mặt của cô rất bình tĩnh, nhưng đầu lại không ngừng tự hỏi. Cô đang suy nghĩ những người đó rốt cuộc đã làm gì? Nếu Trần Minh Sinh bị bắt lợi thì làm thế nào? Anh có đủ kiến thức pháp luật để tự bảo vệ mình không? Lâu, thật lâu mới thấy Trần Minh Sinh trở lại, nhưng không thấy bóng dáng của hai người kia đâu. Dư Chiêu chăm chú nhìn anh. Trần Minh Sinh cười với cô, thấp giọng nói, không sao. Trần Minh Sinh ngồi xuống, trong xe có rất nhiều người đang nhìn anh. Người đàn ông hỏi Dư Chiêu lúc trước lại lên tiếng. Lúc này anh ta trực tiếp hỏi Trần Minh Sinh. Người anh em, anh bị gọi đi làm gì vậy? Trần Minh Sinh thản nhiên trả lời, không có gì. Người nọ lại hỏi, thế hai người kia xảy ra chuyện gì vậy? Trần Minh Sinh dường như cũng không muốn trả lời anh ta. Dư Chiêu thay anh ta lên tiếng. Anh này, nếu anh có bất cứ câu hỏi gì, có thể trực tiếp đi hỏi nhân viên bảo vệ. Người đàn ông cảm thấy Dư Chiêu hơi nhiều chuyện, ngậm miệng không nói nữa. Dư Chiêu kéo tay Trần Minh Sinh thấp giọng nói, lại đây. Trần Minh Sinh thuận theo cô đứng dậy, đi tới vị trí thoát hơi nước của tàu. Cô buông tay ra, hỏi trước một câu, bọn họ không làm khó dễ anh chứ? Trần Minh Sinh lắc đầu, không. Dư Chiêu ôm cánh tay, không nói bất cứ điều gì, chỉ nhìn anh. Trần Minh Sinh thấp giọng hỏi, dọa em sợ hả? Trần Minh Sinh nhìn cô một cái cúi đầu, xin lỗi. Dư Chiêu hỏi thẳng, bọn họ là ai? Vì sao anh phải tự rước phiền phức làm gì? Trần Minh Sinh quay đầu, nhìn động cơ hơi nước ở bên cạnh. Ngay dưới nó là một vỏ hộp mì ăn liền, không biết ai vô ý thức quăng ở đây. Anh vẫn im lặng, Dương Siêu gọi anh. Trần Minh Sinh. Trần Minh Sinh chuyển qua nhìn cô thấp giọng nói. Em có nhìn thấy người đàn ông bị lôi từ toilet ra không? Dương Siêu suy nghĩ một lúc. Thấy nhân viên bảo vệ gọi anh ta mấy lần. Sao anh ta không chịu ra? Anh ta hít thuốc viện trong toilet. Dương Siêu dường như không nghe rõ. Cái gì? Trần Minh Sinh nói rõ hơn. Anh ta hút thuốc viện, hút trong đó. Dư Chiêu trừng mắt nhìn Trần Minh Sinh một lúc lâu, sau đó quay sang một bên chuyển chủ đề. Anh biết từ lúc nào? Khoảng 8 giờ 40 phút. Dư Chiêu dừng lại, câu trả lời của Trần Minh Sinh nghe thì rất bình thường, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại khiến cho người ta có cảm giác bất an. Anh không nói lúc hai người đàn ông đó làm gì, cũng không nói lúc anh và Dư Chiêu đang làm gì, không dùng bất cứ ngữ cảnh gì cả, mà là nói thẳng. 8 giờ 40 phút. Đoàn tàu chạy trên đường ray, tạo ra tiếng ầm ầm. Bên ngoài trời đen kịt, loa phát thanh cho biết sắp đến trạm Ngũ Đài Sơn, mời hành khách xuống ga chuẩn bị sẵn sàng. Trần Minh Sinh lên tiếng. Em đợi chút nhé, anh còn phải đến đồn công an viết tường trình. Dư Chiêu im lặng. Trần Minh Sinh mở miệng, có vẻ định nói thêm gì đó, nhưng thấy ánh mắt của Dương Chiêu, cuối cùng chỉ cúi đầu nói một câu, rất xin lỗi em. Tảng đá trong lòng Dương Chiêu đột nhiên rơi xuống. Trần Minh Sinh đối xử với cô rất tốt. Anh có tự tôn, có nguyên tắc, cũng có kiên trì của chính mình. Dương Chiêu thấp giọng nói, chúng ta xuống tàu, sắp xếp mọi chuyện một chút để em đi cùng với anh. Ánh mắt Trần Minh Sinh hình như chứa sương mù dày đặc, không thể nhìn rõ. Dư Siêu xoay người thản nhiên nói, những chuyện khác để sau nói tiếp. Nhân viên bảo vệ vẫn đi theo bên cạnh Dư Siêu và Trần Minh Sinh từ lúc xuống tàu. Anh ta nói với Trần Minh Sinh, chỉ là ghi chép lại biên bản thôi, đừng khẩn trương, nhanh lắm. Nhân viên bảo vệ trước đó đã liên hệ xong với đồn công an địa phương. Lúc xuống tàu đã có mấy cảnh sát đứng đợi ở sân ga. Đã 12 giờ đêm, bên ngoài âm u, trên sân ga cũng không có nhiều người. Dư Chiêu xuống tàu, thấy mấy người cảnh sát bước lại, kéo hai người đàn ông và đống hành lý đi trước. Những người cảnh sát còn lại dẫn Trần Minh Sinh và Dư Chiêu ra khỏi sân ga. Trạm Ngũ Đài Sơn chỉ là một sân ga nhỏ. Dư Chiêu thấy tuy đã hơn nửa đêm nhưng bên ngoài nhà ga vẫn có không ít người. Có người bán đồ ăn, lại có mấy khách sạn lôi kéo hành khách. Dư Chiêu và Trần Minh Sinh được mang tới một chiếc xe cảnh sát, hai người ngồi phía sau. Người cảnh sát lái xe tuổi vẫn còn trẻ, vừa khởi động ô tô vừa nói với hai người. Đồn công an khá gần đây, đi một lúc là đến, ghi biên bản nhanh lắm, không mất nhiều thời gian đâu. Trần Minh Sinh ừ một tiếng, à đúng rồi, người cảnh sát từ kính chiếu hậu nhìn Trần Minh Sinh. Tôi nghe nhân viên bảo vệ nói là anh phát hiện ra, làm sao anh biết được? Trần Minh Sinh trả lời, lúc tôi nhìn anh ta, thấy anh ta rút bần bật, tôi cảm thấy bất thường nên mới nhìn thêm mấy lần nữa. Dư Chiêu im lặng nghe, Trần Minh Sinh nói dối, người đàn ông kia căn bản không hề run rẩy. Dư Chiêu thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng anh cũng liều thật, mấy gã đó toàn là đồ điên cả, để hút chích có thể làm bất cứ điều gì. Người cảnh sát còn nói, tình huống của anh cũng tương đối đặc biệt, thân thể cũng hơi bất tiện, tôi nghĩ anh chỉ cần đăng ký có thể được tuyên dương nhận thưởng đó. Trần Minh Sinh khẽ cười, không cần đâu. Đồn công an thực sự cũng không xa, anh chàng cảnh sát rất thích trò chuyện, dù nói 5 câu Trần Minh Sinh mới đáp được một câu, còn Dư Siêu vẫn im lặng như cũ. Xe dừng lại trước cửa đồn công an, người cảnh sát dẫn Trần Minh Sinh và Dư Siêu đi vào một phòng làm việc. Lại đây, hai người ngồi trước đi. Ở bên cạnh có ly nước nóng đấy, hai người uống chút nước cho ấm, gần đây trời lạnh quá. Trần Minh Sinh nói câu cảm ơn, người cảnh sát lại nói, chờ tôi chút nhé. Đây là lần thứ hai Dư Chiêu đến đồn công an, lần đầu tiên là vì Trần Minh Sinh, lần thứ hai cũng là vì anh. Đồn công an này còn đơn sơ hơn so với đồn công an Lăng Không. Trong phòng ngay cả bàn tiếp khách cũng không có, trên trần là bóng đèn huỳnh quang trắng, làm người ta nhìn hơi chói mắt. Đã hơn 12 giờ, bên ngoài cửa sổ là một mảnh đen kịt, gió lạnh vù vù thổi, Ngồi tàu cả một ngày trời, cả người Dương Chiêu đã rất mệt mỏi, nhưng tinh thần của cô nhất định phải tập trung. Loại mâu thuẫn này xen kẽ lẫn nhau khiến Dương Chiêu cảm giác căng thẳng, nhạy cảm khác thường. Một lát sau, có hai người cảnh sát tuổi lớn hơn một chút bước lại. Bọn họ ngồi đối diện Dương Chiêu và Trần Minh Sinh, hỏi mấy vấn đề đơn giản. Anh đại khái chú ý tới anh ta lúc nào? Thực ra tôi cũng không quá chú ý, chỉ thấy là lạ. Làm thế nào anh nhận ra anh ta bị nghiện? Lúc anh ta ngồi ở chỗ của mình, tay chân luôn run rẩy, hơn nữa còn thường gãi mặt mình. Tôi cảm thấy người bình thường sẽ không ai làm thế cả. Tôi bắt đầu hoài nghi anh ta là kẻ trộm. Kẻ trộm? Cảnh sát bĩu môi gật đầu chăm chú ghi lại. Vậy sau đó, vì sao anh biết anh ta hít thuốc phiện trong toilet? Tôi đứng giờ ở ngoài cửa toilet, nhưng mơ hồ người thấy một mùi lạ lạ. Hơn nữa tự dưng người kia lại đến càn tôi. Tôi cảm thấy hơi có vấn đề. Cảnh sát ừ một tiếng. Ma túy có mùi thơm rất lạ. Anh ta theo nheo mắt nhìn Trần Minh Sinh lơ đãng nói. Anh có vẻ hiểu rõ thứ này nhỉ? Trái tim Dư Chiêu bất ngờ bị bóp nghẹt. Trần Minh Sinh nói. Trước đây tôi có mở một khách sạn nhỏ ở quê, có mấy khóa tuyên truyền tập huấn chống tội phạm mại dâm ma túy, tôi cũng đi mấy lần nên cũng biết ít nhiều. Viên cảnh sát gật đầu. Thói quen này không tồi, nên tham gia nhiều. Nhiều người chẳng có chút hiểu biết gì về nó, có giải thích thế nào cũng không thông suốt được. Vâng. Cảnh sát chỉ hỏi vài câu đơn giản, ngay khi Dương Chiêu cho rằng cũng sắp kết thúc, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến tiếng phụ nữ tranh cãi ầm ĩ. Hai nhân viên cảnh sát ghi biên bản, liếc nhìn nhau, một người đứng lên mở cửa, nói to về phía hành lang. Xảy ra chuyện gì? Viên cảnh sát đưa Trần Minh Sinh và Dư Chiêu về đồn vội vàng chạy tới. Dư Chiêu nghe anh ta thấp giọng nói với nhân viên cảnh sát kia. Người nhà tới. Nhanh vậy sao? Người địa phương. Viên cảnh sát nói. Nhà ngay gần đây, vừa gọi điện đã đến ngay. Sắc mặt viên cảnh sát ghi chép hơi bối rối, anh ta nói. Đi trước đi. Anh ta quay đầu, nói với Trần Minh Sinh và Dương Chiêu. Hai người cũng lại đây đi.